Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với chương đó là phí đăng ký là 100.000 ở trong thiếu gia bị bỏ rơi. Thì báo cáo với anh em là ở phần trước thì Diệp Mặc của chúng ta đã trở về cái phòng mạch của mình và phát hiện ra là Du Nhị Hổ thì bị người ta đánh, và cái phạm vi này nằm trong Lạc Thương, là quyền quản lý của Vũ Học Dân. Và Diệp Mặc đã trực tiếp gọi điện cho Vũ Học Dân để xem anh ta xử lý chuyện này như thế nào. Tuy nhiên thì Vũ Học Dân có vẻ như sau khi lên nắm quyền lực, là gọi là một trong hai cái thành viên đứng đầu của cái bang phái đó, thì bây giờ đã không còn quá nhiệt tình với Diệp Mặc như trước. Mặc dù biết là Diệp Mặc rất lợi hại, nhưng hắn cũng không có đích thân đến để xử lý, mà giao cho đám thuộc hạ thả Nhị Hổ về. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Tôi sẽ đi hậu viện xem qua, đợi Nhị Hổ về rồi tôi sẽ nói lại cho hai người biết chính sách phát triển của phòng mạch. Nói xong, Diệp Mặc đi ra hậu viện. Cái mà hắn quan tâm nhất bây giờ chính là ngân tâm thảo của hắn. Hắn vẫn có thể dùng nó để tu luyện và cũng là rất quan trọng. Ngân tâm thảo thì vẫn chưa mọc rễ. Diệp Mặc quan sát kỹ càng, tuy rằng giống cây này chưa chết nhưng hắn cảm thấy sức sinh trưởng của nó không mạnh mẽ như hồi ở Ninh Hải, chỉ là tốt hơn cái khu vực ở Lưu Xà một chút. Cũng có thể nói là nó ngắc ngoải chưa chết mà thôi. Diệp Mặc lắc đầu, trong lòng hắn thực sự không hiểu, cùng là một loại đất tại sao lại không cùng chỗ thì không được. Nhưng may mắn nhất vẫn là ngân tâm thảo này chưa chết. Nếu chẳng may nó chết đi, vậy thì bây giờ hắn chỉ còn có 5 hạt giống mà thôi. Đây quả là một tin tức không tốt. Ở bên ngoài đã có tiếng còi xe hơi vọng lại. Diệp Mặc biết đó nhất định là Nhị Hổ đã được thả về. Cũng nhanh quá chứ. Quả nhiên khi Diệp Mặc đi ra đã thấy Lỗ Tiểu Chân đang dìu Nhị Hổ, mà Nhị Hổ thì hơi loạng choạng, xem ra anh ta bị thương không nhẹ. Sư phụ, tuy Nhị Hổ đã nhận ra Diệp Mặc nhưng cũng nhận thấy là Diệp Mặc thay đổi quá lớn. Diệp Mặc gật đầu rồi nói, chuyện đã nói sau, là ai đã gây ra chuyện này? Là tôi đánh, làm sao? Đừng nghĩ là tìm được người đưa hắn về đây là xong chuyện, sau này tôi vẫn cứ đánh đó. Một người thanh niên độ chừng 20 tuổi miệng ngậm điếu thuốc đi tới, vừa lúc nghe được câu hỏi của Diệp Mặc, y dùng tay chỉ vào Diệp Mặc, sau đó lướt qua hai tên cảnh sát đã đưa Nhị Hổ về. Diệp Mặc nhìn lướt qua người thanh niên này lạnh lùng nói, mày sẽ không còn sau này nữa. Khốn nạn, đã nể mặt mà còn không muốn, ông đây muốn đánh mày ngay bây giờ, xem mày làm thế nào. Nói xong y liền ném điếu thuốc trong tay đi và xông tới. Hai tên cảnh sát đương nhiên biết là ai đã can thiệp vào chuyện này. Bây giờ Vương Toàn vẫn còn hiếu chiến như vậy thì biết rằng tên này muốn tìm chỗ chết. Chúng lập tức chào một tiếng rồi cáo từ, không biết rằng chỗ này không chừng lại tiếp tục xảy ra chuyện, nhưng đã không phải là việc mà bọn họ có thể quản. Vương Toàn, mày la lối cái gì nữa, còn không mau tạ lỗi với anh bạn này đi. Một chiếc Mercedes-Benz màu đen đang lướt đến rất nhanh, ngừng ở trước mặt của Diệp Mặc. Người trung niên trong xe vừa bước xuống lập tức nói, anh họ, cái thằng này chảnh chó lắm, sợ cái gì? Hắn chảnh thì còn chảnh đến cả Lạc Thương được sao? Vương Toàn hình như nếu không dạy dỗ Diệp Mặc một trận thì không chịu được. Nhưng khi người đàn ông kia nói thì y cũng không xông lên nữa. Người đàn ông trên xe bước xuống thì nói với Vương Toàn một câu ngay, rồi lập tức rút ra một bao thuốc đến bên Diệp Mặc cười nói, chào anh, tôi cũng không biết là người quen. Vương Toàn là em họ tôi, đã đắc tội với anh, mong anh bỏ qua. Tôi là Vạn Kế Hoa, sau này anh cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không có ai đến đây gây sự nữa. Vạn Kế Hoa này là một tay anh chị ở Lạc Thương. Du Nhị Hổ và Lô Tiểu Chân không còn là kẻ ngốc như lúc trước. Lô Tiểu Chân thấy Diệp Mặc gọi một cú điện thoại thì Du Nhị Hổ lập tức được thả về. Và lại tên Vạn Kế Hoa này còn nói chuyện khách khí với sư phụ, còn họ thậm chí còn cho rằng mình đã sai. Nhưng cái làm cho bọn họ nhìn lầm chính là những cái sau này. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Vạn Kế Hoa một cái rồi nói, mày là cái thá gì? Vạn Kế Hoa biến sắc, y không ngờ được rằng mình rất có máu mặt ở Lạc Cương này và đã rất khách khí với Diệp Mặc rồi, vậy mà Diệp Mặc vẫn còn chảnh chó. Sắc mặt của y đột nhiên hết sức khó coi. Có khi nào mà Vạn Kế Hoa y lại phải chịu ánh mắt khinh khi đó chứ? Y nghĩ rằng Diệp Mặc cũng chỉ là quen biết với một số anh em trong hội mà thôi, và cái tên ấy đã nói với anh Hoàng một vài câu, chứ hắn cũng không phải dân tay to mặt lớn nào hết. Không lâu trước đó anh Hoàng có gọi một cú điện thoại, chỉ nói dăm ba câu, nói rằng phải đưa Nhị Hổ về đây rồi cúp máy. Y chỉ nghĩ rằng trong nhà Nhị Hổ nhờ có quen biết mà tìm đến anh Hoàng. Anh Hoàng chỉ thuận miệng nói vài câu vì muốn biểu thị ý kính trọng anh Hoàng, thậm chí y còn đích thân đến đây rồi. Dù sao cũng là do thằng em họ của y đã gây chuyện. Không ngờ chuyện y đến đây cũng chỉ mang nhục. Sư phụ của người ta đã không coi y ra gì. Cái mặt của Vạn Kế Hoa trong chốn giang hồ đã không còn giữ được nữa. Cái tên Diệp Mặc chẳng biết đã tìm kiếm bao nhiêu mối quan hệ mới tìm được anh Hoàng. Nếu không thì anh Hoàng cũng không gọi điện thoại, cú điện thoại để kết thúc chuyện này. Bây giờ mình đã nể mặt hắn mà hắn còn không nhận. Cái tên này, hắn tưởng mình là ai? Nếu tôi không phải là cái thá gì, vậy thì tôi đi. Vương Toản, chúng ta đi thôi. Vạn Kế Hoa nói xong, mặt mày xanh xám quay đi. Nếu như không phải bây giờ y vẫn chưa biết được là Diệp Mặc đã có mối quan hệ gì, thì y đã ra tay rồi. Bây giờ y đi không có nghĩa là y cho qua chuyện này. Đợi sau khi tìm hiểu rõ nguồn cơn, nhất định sẽ khiến cho cái phòng mạch này khốn đốn. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn theo Vạn Kế Hoa mang Vương Toản rời đi, mà không nói gì. Hắn sẽ không dạy dỗ hai tên này giữa chốn đông người. Nếu muốn dạy dỗ, thì cũng phải đến tận hang ổ của chúng. Y không hài lòng với cách mà Vũ Học Dân xử lý chuyện của Vương Toản này. Nếu Vũ Học Dân xử lý theo ý muốn của hắn thì có thể hắn sẽ không tìm đến chúng nữa. Nhưng nếu đã không vừa ý thì anh sẽ đích thân ra tay. Sư phụ, anh về lúc nào vậy? Du Nhị Hổ và Lô Tiểu Trân tuy rằng không biết bọn chúng đến là để đền tội mà Diệp Mặc còn đuổi chúng đi mà còn không hề khách khí. Tuy không hiểu nhưng mà cái tốt của Nhị Hổ chính là anh ta không bao giờ hỏi nhiều về chuyện của Diệp Mặc. Diệp Mặc kiểm tra vết thương của Nhị Hổ, quả thực bọn này rất mạnh tay, thậm chí còn có nội thương. Nếu như không phải sức khỏe của Nhị Hổ vốn dĩ rất tốt thì có lẽ đã không trụ được, cũng có thể là bị đánh chết rồi. Diệp Mặc cực kỳ giận dữ, bọn người này đã không coi bá tính là gì cả. Nếu Nhị Hổ không phải là đệ tử của hắn, bị đánh thì bị đánh, nếu bị đánh chết thì cũng chỉ là một tên tự sát vì tội vậy thôi, thực sự là độc ác. Vương Toản là một tên côn đồ, hắn đến muốn lấy lại tiền cũng không nói làm gì, nhưng tại sao những người khác cũng làm như vậy? Sau khi Diệp Mặc chữa trị vết thương cho Nhị Hổ, còn có một số câu hỏi mà hắn không hiểu, đã có trên 100.000 trong người. Không lẽ trên thế giới này có ngần ấy người thích lợi lộc kiểu đó hay sao? Du Nhị Hổ đã sống ở Lạc Thương được một tháng mấy rồi, đã không còn là một tên ngốc nhà quê gia tỉnh. Và là anh ta cũng đã tiếp xúc với rất nhiều loại người ở phòng mạch cho nên cũng hiểu được đôi chút. Bây giờ nghe Diệp Mặc hỏi liền nói, rất nhiều người đã bị Vương Toản này xúi dục, còn một số ít là muốn kiếm trác, nhưng phần lớn bọn họ không có đến đây. Diệp Mặc gật đầu trong lòng nghĩ giả, đúng là phần lớn là không đến, điều đó thì chưa thấy được, cái phòng mạch này cũng chỉ là kinh doanh được hơn một tháng thôi mà. Hắn im lặng một lúc rồi nói, sau này phòng mạch của chúng ta sẽ không chữa những bệnh tay chân nhức đầu phát sốt nữa. Những bệnh này thì cứ trực tiếp đến bệnh viện đi. Chúng ta sẽ tăng phí đăng ký, không đăng ký thì không chữa trị. Sư phụ, chúng ta sẽ thu phí đăng ký như ở bệnh viện sao? Lấy bao nhiêu? Cũng là mười mấy đồng à? Lô Tiểu Trân nghe được Diệp Mặc nói sẽ lấy phí đăng ký thì cảm thấy kinh ngạc. Diệp Mặc cười nói, phí đăng ký thì phải lấy, mà không phải là mười mấy đồng. Sau này nếu muốn chữa trị tại phòng mạch của chúng ta, phí đăng ký tạm thời là 100.000. Hả? Diệp Mặc còn chưa nói xong thì Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Trân đã há hốc mồm kinh ngạc. Thu 100.000, trên thế giới này làm gì có cái phí chi cao như thế? Đúng, 100.000, nhưng phải nói rõ, cho dù có trị khỏi hay không, phí đó sẽ không trả lại. Người bệnh phải ký tên vào, và một tháng chỉ nhận một người. Nếu như không có bệnh nhân, thì hai người cùng học tập đi. Nếu có gì không biết cứ hỏi tôi, Diệp Mặc gật đầu nói. Sở dĩ hắn nói vậy là bởi vì hắn mở phòng mạch này không phải là để chữa trị các loại bệnh nhức đầu sổ mũi, mà là vì chuyện trồng ngân tâm thảo. Nếu như ngân tâm thảo còn, thì không nên vì những chuyện như thế mà gây chuyện với hàng xóm chung quanh. Những bệnh nhỏ thì có thể đến bệnh viện mà khám, cái phòng mạch nhỏ này của hắn không đáng là gì, và lại có một số người rất hung dữ. Hắn không có lý nào tiếp tục kinh doanh lỗ lã như vậy. Tuy rằng tiền vốn loại thuốc này so ra không lỗ mấy, nhưng đối với Diệp Mặc, bỏ công bỏ sức bỏ thời gian là lỗ lã lắm rồi. Phòng mạch lấy giá cao như thế, một là để tránh cho người ta đến quá đông, và lại thời gian rảnh rỗi hắn có thể tu luyện và trồng ngân tâm thảo. Còn về chuyện phí đăng ký sao không được trả lại là bởi vì hắn cảm thấy các loại bệnh thông thường không thể làm khó được hắn, nếu như mà quá khó khăn thì không cho đăng ký nữa là được. Sư phụ, nhưng mà nếu như thế chẳng phải chúng ta sẽ đóng cửa phòng mạch sao? Nhi Hổ lập tức nói. Diệp Mặc gật đầu, vốn dĩ là sẽ đóng cửa, hai người xem có căn biệt thự nào tương đối vắng vẻ, tôi sẽ chuẩn bị mua một căn, sau đó chúng ta dọn tới đó, phòng mạch này sẽ đóng cửa. Mua biệt thự á? Muốn tìm nơi vắng vẻ cũng phải đến mấy triệu, sư phụ, và lại chúng ta mà dọn đến chỗ vắng vẻ thì càng không ai đến khám nữa. Lô Tiểu Trân lập tức nói, cô ta tương đối quan tâm đến chuyện này. Diệp Mặc cười khẽ, rượu thơm thì không sợ không có người tìm đến, chúng ta cũng không cần quảng cáo. Bây giờ hai người chỉ cần học cách chế tạo thuốc là được, đợi nửa năm một năm, khai trương cũng không muộn. Còn về phần tiền bạc không cần lo, tôi sắp đi Yến Kinh một chuyến, ở đó có người nợ tiền tôi đi thu nợ. Diệp Mặc đúng là không lo vấn đề tiền bạc, Lý Hồ nợ hắn 500 ngàn và lại hắn còn đi kiếm Thiên Long Đầu để tính sổ, không chừng còn có thể hốt thêm một mớ. Còn về Tống gia, nếu như Thiên Long Đầu còn không dám động vào hắn, thì hắn không tin nhà họ Tống dám chơi. Vậy, sư phụ sẽ rời khỏi Lạc Thương, phòng mạch của chúng ta còn mở nữa không? Du Nhị Hổ có vẻ lo lắng, đăng ký cũng phải 100 ngàn, nếu như bị lan truyền ra ngoài, thì phòng mạch sẽ lập tức nổi tiếng ngay. Không cần phải khai trương, cũng không cần phải loan tin về chuyện thu phí đăng ký. Tiểu Trân, cô có thể đăng ký một trang web, trong đó ghi là có thể chữa được các loại bệnh nan y. Nhưng nếu muốn biết rõ hơn thì nhất định phải đăng ký làm thành viên. Phí đăng ký thành viên cũng là 100 ngàn. Lúc đăng ký chữa bệnh, người bệnh nhất định phải được nói rõ ràng bệnh tình. Nếu mình đã đồng ý nhận chữa, thì người đó phải lập tức đóng phí đăng ký là 100 ngàn. Diệp Mặc nghĩ ngợi rồi nói, hắn cho rằng đây là cách tốt nhất để tiết kiệm thời gian. Một là khỏi bại lộ thân phận, hai là tránh những rắc rối không cần thiết, cũng tránh được cả giới ký giả, nhà báo nữa. Bàn Kế Hoa tuyệt đối không nghĩ tới, Ngô Hoàng sở dĩ cúp điện thoại là bởi vì y đang gấp, y đã ngồi máy bay từ Thẩm Dương đến Lạc Thương. Vũ Học Dân ban đầu có nói, Diệp Mặc của phòng khám Hồi Xuân đã từng cứu mạng tôi, cũng coi là anh em. Các cậu giỏi thật, lại dám đem đồ đệ của anh em tôi đến đồn cảnh sát, còn dám đánh người đồ đệ này của anh em tôi, cậu đi nhận tội ngay. Nếu cậu không thể làm cho Diệp Mặc hài lòng, thì cậu biết hậu quả rồi. Ý của Vũ Học Dân là đằng nào thì Diệp Mặc cũng đã gọi điện cho y nên làm đẹp mắt một chút. Tuy nhiên Ngô Hoàng gần đây cũng giúp y không ít, y đương nhiên không làm thế nào cả. Nhưng mà việc giúp Diệp Mặc vẫn là tất yếu phải làm. Ngô Hoàng có chút cuống lên, y căn bản không biết chuyện này, lại không ngờ kinh động cả đến Vũ Học Dân. Người trên thực tế nắm quyền ở Thiết Giang, quyền hành rất lớn, hơn nữa còn bảo y nhận tội với Diệp Mặc. Diệp Mặc là ai? Nếu không khiến Diệp Mặc hài lòng thì biết hậu quả là gì? Cho nên y cuống cuồng vội vàng ra lệnh cho Vạn Kế Hoa đưa người về. Y vừa cúp điện thoại thì đã muốn thật nhanh chạy đến Lạc Thương để nhận tội với Diệp Mặc. Lạc Thương là vùng đất thư nhàn, luôn là sản nghiệp của Thiết Giang, hơn nữa đây còn là nơi tụ họp của Thiết Giang nữa. Nhưng ở đây tạm thời sẽ do Vạn Kế Hoa phụ trách, hơn nữa Vạn Kế Hoa trước đây là một thằng côn đồ, y quản lý vùng đất thư nhàn là việc bắt đầu từ nửa tháng trước. Từ sau khi trở thành người phụ trách thực sự của vùng đất thư nhàn này, Vạn Kế Hoa có thể trực tiếp nói với anh Hoàng. Eo của y cũng thẳng lên, thậm chí bình thường ra vào còn có mấy thằng đệ tử đi theo. Y còn chuẩn bị qua một thời gian ngắn nữa để cho em họ Vương Toàn của mình cũng đến vùng đất thư nhàn, ít nhất thì cũng phải là một trong những lãnh đạo. Có điều việc này vẫn chưa kịp giải quyết. Trong lòng của Vạn Kế Hoa rất không thoải mái, sau khi đến chỗ nhân tình mới hòa hoãn lại, tốt hơn một chút. Nhưng khi y đi vào vùng đất thư nhàn Lạc Thương, lại không ngờ nhìn thấy thân cận của Ngô Hoàng là Tam Xả. Sao anh lại ở đây? Không phải anh Hoàng mới đi Thẩm Dương rồi sao? Vạn Kế Hoa vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tam Xả. Tam Xả đã không cười như ngày thường, trầm mặc nói. Anh Hoàng về rồi, chờ anh ở dưới tầng hầm. Vạn Kế Hoa nghe Tam Xả nói xong, trong lòng của y trầm xuống, có một loại dự cảm không hay xông lên đầu. Ngô Hoàng lần này đi Thẩm Dương là có chuyện rất quan trọng, hơn nữa sau khi làm việc xong ở Thẩm Dương, y còn đi thành phố Kinh, tại sao đột nhiên trở về Lạc Thương? Cho dù y về Lạc Thương thì cũng rất hiếm khi đến vùng đất thư nhàn, nhưng hôm nay y không những về Lạc Thương, còn chạy tới vùng đất thư nhàn này. Khi Vạn Kế Hoa đi vào phòng họp thì trong lòng hồi hộp, người anh em Vương Toàn của y hình như bị đánh gãy hai chân, đang hoảng sợ tê liệt ở một bên, mà hai bên còn có mấy người mà y chưa từng gặp bao giờ. Anh Hoàng, chỉ nói hai chữ Vạn Kế Hoa đã dừng lại, y bất thình lình phát hiện, anh Hoàng to nhất ở trong mắt y cũng chỉ ở phía dưới, phía trên nhất là một cái màn hình, trên màn hình xuất hiện hình ảnh của một người đàn ông trung niên. Chẳng lẽ, Vạn Kế Hoa mặc dù không biết Vũ Học Dân, nhưng không có nghĩa là y không nói đến, không nghe nói đến sự cường thế của Vũ Học Dân. Tục truyền người đó mạnh đến nỗi khiến cho Hoàng Kỵ phải mất chức. Hoàng Kỵ đi đâu mất thì không ai dám hỏi, không ai dám nói, cho nên tất cả những người mà hắn thấy, ngay cả Ngô Hoàng cũng phải cung kính như vậy, thì đoán được người kia rất có thể là Vũ Học Dân. Người chính là Vạn Kế Hoa sao? Giọng của Vũ Học Dân rất lạnh, nếu Diệp Mặc ở đây cho dù thông qua màn hình hắn cũng sẽ phát hiện, Vũ Học Dân bây giờ tuyệt đối không phải là Vũ Học Dân của hơn một tháng trước. Y trở nên lạnh lùng, hơn nữa xem ra cũng không có tình người trước kia nữa. Một tháng thôi, Vũ Học Dân vì diệt trừ tận gốc đã giết đi không biết bao nhiêu người, địa vị của y đã hoàn toàn được củng cố. Tuy nhiên có vững chắc thực sự hay không, có lẽ chỉ bản thân y mới biết. Vâng vâng, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng trên màn hình, Vạn Kế Hoa cảm thấy cả người run lên. Ngô Hoàng bỗng nhiên đi tới trước mặt Vạn Kế Hoa, đưa tay bạt tai hai cái. Còn mẹ mày, bảo mày đi xin lỗi, chứ không phải bảo mày đi hống hách. Nói xong, Ngô Hoàng lại đá một cước vào đùi của Vạn Kế Hoa. Vạn Kế Hoa đau đớn hét thảm một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Lúc này y mới hiểu dường như tên Diệp Mặc kia không hề đơn giản. Anh Dân, nếu không thì đánh gãy chân Vạn Kế Hoa, rồi lại bắt hắn đi tạ lỗi với Diệp Mặc. Ngô Hoàng sau khi đá gãy chân của Vạn Kế Hoa, lập tức nhỏ nhẹ nói, không cần, anh Diệp cũng không muốn thấy cái loại rắc rưởi này. Vũ Học Dân lập tức bỏ đề nghị của Ngô Hoàng đi, y hiểu tính cách của Diệp Mặc ghét nhất là loại người như Vạn Kế Hoa. Nghe Vũ Học Dân nói, mắt của Vạn Kế Hoa tối sầm lại, thiếu chút nữa thì ngất đi. Y rốt cuộc là hống hách trước mặt ai, lại là một người mà ngay cả Vũ Học Dân cũng gọi là anh. Vương Toàn thì càng bị dọa cho choáng váng, từ trước tới giờ y chưa từng gặp qua trường hợp này. Y là một thằng côn đồ, khi nào thì mới có thể trong cùng phòng với gợi đàn anh như thế, cho dù là chỉ một cái ảnh thôi. Tuy nhiên y rất muốn gặp đàn anh, nhưng tuyệt đối không phải là gặp trong tình huống như thế này. Đánh gãy chân hai thằng này, mang qua phòng khám một chuyến, sau đó Ngô Hoàng anh tự đi tạ tội, cầm 100.000 đi làm tiền chữa trị cho nhị hồ, không thì cầm nhiều hơn cũng được. Diệp Mặc không thích nợ người khác, nói tôi tạm thời không có thời gian, nếu không thì tôi cũng đến. Nói xong, Vũ Học Dân có chút là mệt mỏi dựa vào ghế. Hơn một tháng trước trong lòng y, Diệp Mặc vẫn là bằng hữu tốt, nhưng bây giờ y cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ đó là loại cảm giác chỉ tay năm ngón khiến y có tham vọng quyền lực tột độ. Y thậm chí đang nghĩ, nếu không phải Diệp Mặc mạnh tay tàn nhẫn, y có phải tự mình giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt này không? Không chỉ có vậy, gần đây y cảm thấy Úc Diệu Đồng cũng có thái độ với y, thậm chí không còn thân thiết với y như trước. Lẽ nào là mình thực sự thay đổi quá rồi? Thế nhưng y lại không muốn từ bỏ cái khoái cảm quyền lực này. Y chỉ cần nói một câu đã có thể quyết định sống chết của một người, một nhà, quyết định sự tồn vong của cả một doanh nghiệp. Cái cảm giác này làm y vô cùng hưởng thụ, và nó thực sự rất sướng. Trước kia chưa nếm trải qua thì thôi, hiện tại nếm rồi, y tuyệt đối sẽ không buông tha. Tiếng kêu thảm thiết của Vạn Kế Hoa và Vương Toàn truyền đến, Vũ Học Dân chỉ thấy có chút căm ghét. Y rất muốn giết hai người này, nhưng y biết, mặc dù hai người này chỉ là sợi lông nhỏ không có gì quan trọng, nhưng giết chúng thì sẽ làm cho anh em hoảng sợ. Huống hồ việc lừa bịp tống tiền của Vương Toàn đối với nhân viên cấp thấp của Tiết Giang mà nói cũng thường xuyên xảy ra, chỉ là Vương Toàn lần này tìm sai đối tượng mà thôi. Khi được mang tới phòng khám hồi xuân, Vương Toàn và Vạn Kế Hoa bị trói lại như cái bánh chưng. Diệp Mặc đương nhiên biết là bởi vì Ngô Hằng cũng đã qua đó, còn mang theo 100.000 tiền bồi thường. Khi Diệp Mặc thấy Vũ Học Dân mang những lời đó đến thì hắn đã hiểu tình bạn này đến hồi kết thúc rồi. Hắn cũng không để ý, đối với Vũ Học Dân hắn cũng chẳng nợ gì, nếu nói nợ thì chỉ có y nợ bản thân y thôi. Đôi khi không thể cảm nhận một người bằng trực quan mặc dù có thể phán đoán được nhân phẩm một người như thế nào, nhưng tuyệt đối không thể phán đoán được một người sau này sẽ như thế nào. Trong mắt của Diệp Mặc thì Phương Nam và Vũ Học Dân khác nhau. Ban đầu Vũ Học Dân để lại cho Diệp Mặc ấn tượng tốt hơn Phương Nam rất nhiều, thậm chí y còn là một người trọng tình, có thể chết vì một người con gái. Lạnh lùng nữa cũng sẽ không thành lạnh lùng. Ít nhất thì y là kiểu người mà Diệp Mặc thích. Nhưng mà Diệp Mặc bây giờ tuy không có nhìn thấy Vũ Học Dân, nhưng từ sự việc mà y giải quyết thì thái độ đối với hắn đã khác, y dường như biến đổi rất nhiều. Ngược lại Phương Nam của Lưu Xà lại để lại ấn tượng thêm trực quan, nói thật hơn một chút. Diệp Mặc không có lằng nhằng chuyện này, đối với hắn mà nói nếu Vũ Học Dân đã tự mình giải quyết thì coi như thôi. Hắn cũng không nhất thiết phải lãng phí thời gian của mình vào những việc còn con. Đối với việc Ngô Hoàng tới thăm xin lỗi, hắn càng không có hứng thú. Thấy Diệp Mặc vừa về đã nhanh như chớp giải quyết xong công việc, hơn nữa còn lấy 100.000 tiền bồi thường, hai người Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Chân càng thêm kính nể sư phụ, thực sự là một người quá sức lợi hại đi. Lỗ Tiểu Chân vốn chỉ là sau khi tốt nghiệp tạm thời tìm một chỗ đặt chân, không ngờ đến đây cô lại thích Du Nhị Hổ. Trong lòng cô rất khâm phục bản lĩnh của Du Nhị Hổ, khi biết bản lĩnh của Du Nhị Hổ đều là được sư phụ Diệp Mặc truyền thụ, Lỗ Tiểu Chân càng khâm phục Diệp Mặc hơn. Càng làm cô vui hơn là không ngờ Diệp Mặc đồng ý cho cô cùng với Du Nhị Hổ học tập y thuật. Sư phụ này nhìn tuổi còn kém Nhị Hổ một chút, tại sao lợi hại đến như vậy? Lỗ Tiểu Chân từng hỏi Du Nhị Hổ, nhưng Du Nhị Hổ chỉ nói là gặp Diệp Mặc trên xe lửa, khi đối với Diệp Mặc không biết gì cả. Diệp Mặc vốn là làm xong việc này định qua một thời gian, đợi hắn là luyện khí cảnh tầng 3 đi vào ổn định, hắn sẽ đi Yến Kinh một chuyến, đương nhiên là theo hẹn với Trác Ái Quốc và còn đi để thu nợ. Đương nhiên, có đi tới Tống gia hay không thì Diệp Mặc còn chưa có quyết định. Nói cho cùng, hắn bây giờ tuy đã là luyện khí cảnh tầng 3, nhưng nếu ở ngoài mặt mà làm căng với Tống gia thì không phải hành vi sáng suốt. Tống gia cũng không phải là Thiên Long đầu, so ra thì nắm đấm của ai to hơn vẫn chưa thể biết được. Đối với Tống gia, việc hắn e ngại có rất nhiều, nếu làm không tốt thì không chừng hắn ngay cả rời đi cũng không được. Diệp Mặc bây giờ đối với sự tình cổ võ cũng không phải là không biết chút nào, hắn đã biết một ít bên ngoài rồi, đồng thời cũng hiểu được là người giỏi hơn hắn trên đời này còn rất nhiều. Chỉ mới qua 4 ngày thì một người đến tìm Diệp Mặc, người đến này là Lâm Hối Hòa, Diệp Mặc quen ở trên máy bay. Tiền bối, tại sao lại có thời gian rảnh mà đến phòng khám của tôi vậy? Diệp Mặc khi chia tay ở sân bay thì đã nói địa chỉ của mình cho Lâm Hối Hòa, không ngờ ông già này tìm tới thật. Thưa em Diệp, khi vừa nhìn thấy cậu thực sự ở phòng khám này thì tôi đã biết ngay không có tìm sai người, chứng tỏ cậu không có lừa tôi. Hôm nay tôi đến tìm cậu là đúng rồi, có một việc không biết cậu có hứng thú không? Lâm Hối Hòa thấy chỗ Diệp Mặc ở đúng như những gì mà hắn nói, thiện cảm trong lòng đối với Diệp Mặc lại được tăng lên. Chuyện gì vậy? Diệp Mặc trong lòng tự nhủ, hắn và Lâm Hối Hòa quen nhau là vì cái vòng tay pháp khí, chẳng nhẽ là có việc liên quan đến pháp khí hay sao? 3 ngày sau, phố lớn ở Tây Môn có một hội triển lãm giao lưu về pháp khí. Nghe nói đến lúc đó có anh tài trong cả nước, thậm chí cả thương nhân nước ngoài đến tham dự. Hơn nữa, lần này sản phẩm triển lãm vẫn là của một số môn phái cổ võ cung cấp cho. Họ đương nhiên là vì bán lấy tiền. Nếu như chú em thích thì có thể đi cùng với anh. Lúc Lâm Hoái Hòa nói thì vẻ mặt giống như nóng lòng muốn thử vậy. Nói xong như nhớ ra cái gì liền nói tiếp. Ồ, cổ võ, có thể cậu chưa từng nghe qua, nhưng không sao. Đến lúc đó tôi sẽ giải thích cho mà nghe. Thực ra tôi biết cũng không nhiều, nhưng sản phẩm đưa ra của họ đều là hàng tốt. Hàng năm đều bán ra được một số lấy tiền. Chỉ là cái giá có phần hơi cao một chút. Diệp Mặc nghe nói là có môn phái cổ võ thì liền đã thích thú rồi. Hơn nữa kể cả là không có môn phái này thì hắn cũng muốn xem thử pháp khí ở đây được làm như thế nào. Chỉ là trong lòng hắn thầm nghĩ không biết Lạc Tố Tố có phải là cũng thuộc những môn phái này hay không. Xem ra chắc là phải rồi. Bây giờ thì hắn không có bất cứ cách nào để liên lạc với Tố Tố, thậm chí hắn còn không biết cô ta ở tại phương hướng nào. Nếu biết chỗ của cô ấy, không chừng lại đi tìm cô ấy. Chỉ là cho dù muốn tìm cô ấy thì cũng phải chờ chuyện của mình giải quyết xong xuôi cái đã. Nhưng nghe Lâm Hóa Hỏa nói là giá của cổ võ này cao một cách thái quá, bây giờ hắn cũng không có nhiều tiền như vậy. Hắn chỉ có 100.000 tệ mà còn phải đưa cho Du Nhị Hổ. Còn về 500.000 tệ của Lý Hổ nợ mình hắn vẫn chưa muốn đòi. Nghĩ đến đây hắn lại nói, nhưng là tôi không có tiền, giá cả thế này. Lâm Hối Hòa liền xua tay nói, tôi cũng chả có bao nhiêu tiền đâu, chỉ coi như đi xem một chút để mở mang tầm mắt thôi. Diệp Mặc nghĩ cũng đúng, cứ đi xem trước rồi tính sau. Đồ của cổ võ chính là đồ vật hoặc pháp khí làm tốt, chẳng lẽ còn tốt hơn pháp khí mà hắn làm sao? Hắn đích thực là kẻ tu chân, có lẽ bản thân mình cũng có thể mang một ít đồ đi bán chứ. Này, Lâm tiền bối, Diệp Mặc vẫn chưa nói hết đã bị Lâm Hối Hòa ngắt lời. Sau này tôi gọi cậu là chú em Diệp, cậu cứ gọi tôi là anh Lâm. Từng tuổi này mà tìm được người bạn có sở thích chung về pháp khí thì rất khó. Hiếm khi chúng ta lại thích chơi mấy cái món đồ cổ này, cậu nói có phải hay không? Nếu đã vậy thì em cũng không khách khí nữa. Diệp Mặc cũng không phải là người lải nhải dài dòng. Tuy Lâm Hối Hòa này lớn hơn hắn nhiều, nhưng ông ta cũng là người cởi mở. Em nghĩ, nếu em cũng làm chút đồ vật đi bán, anh thấy liệu có được không? Diệp Mặc thì chưa từng đi hội giao lưu đó, bây giờ nghĩ ra thì cũng phải hỏi qua Lâm Hối Hòa. Lâm Hối Hòa hỏi, em Diệp, em có thể làm pháp khí sao? Diệp Mặc khẽ cười, pháp khí thì có thể làm một ít, chỉ là có chút bình thường. Em chuẩn bị làm một số pháp khí đơn giản, còn luyện một ít thuốc mang tới hội giao lưu, không biết có được không đây? Được, đương nhiên là được. Quầy hàng thì anh sẽ giúp, em đi mua đồ mà chuẩn bị trước đi, 3 ngày sau anh sẽ đến tìm em. Lâm Hối Hòa tuy rằng vui mừng nhưng ngẫm lại cũng thấy bình thường. Dù sao thì Diệp Mặc cũng biết về pháp khí, giờ hắn nói hắn có thể làm một số pháp khí đơn giản cũng chả có gì là lạ. Cái đồ pháp khí này trên thị trường nhiều lắm, nhưng mà thực sự có tác dụng hay không thì chả ai biết được. Hắn làm vài cái mang đi bán, chỉ cần bán được thì là bản lĩnh của hắn thôi. Bây giờ trên thị trường có rất nhiều người buôn bán pháp khí, có lẽ trong 10.000 cái thì một cái là thật đã là giỏi lắm rồi. Thời gian 3 ngày Diệp Mặc cũng đã chế tác ra 5 cái dây chuyền pháp khí, chi phí của nó thấp hơn nhiều so với vòng tay, nhưng lần này Diệp Mặc cũng không dùng loại ngọc rẻ tiền nữa. Bây giờ hắn có 100.000 tệ, còn trông cậy vào những pháp khí này có thể bán được với giá cả hợp lý, vì vậy ngọc dùng đến cũng phải là loại tốt một chút. Chưa tính tiền công mình tự làm thì chi phí của dây chuyền này đã hơn 10.000 tệ một chiếc rồi. Ngoài ra hắn còn bỏ ra 90.000 tiền thừa ra để mua một ít dược liệu, cộng thêm với một ít dược liệu mà hắn vốn để ở phòng khám. Phần lớn đều là dược liệu được thu thập từ biên giới để luyện chế ra một ít đan dược, tổng cộng là có 12 viên. Nhưng mà hắn đã chuẩn bị 12 cái lọ rồi. Hắn cũng muốn bán đan dược này với giá cả phải chăng. Vì hội giao lưu triển lãm này vốn là về một ít bùa chú pháp khí, còn có các loại ngọc khí khai quang, công cụ trừ ma, trừ tà, vân vân. Vì vậy mà bán những thứ này ở đây cũng không quá thu hút sự chú ý. Còn về phần bùa chú thì Diệp Mặc không dám làm, vì bùa chú của hắn đối với nơi này mà nói là tác dụng quá nghịch thiên. Bùa bán ở đây thường do một số giang hồ thuật sĩ làm, có chút hiệu quả thanh thần, nhưng nếu so với bùa của Diệp Mặc thì đúng là chúng không thể xem như bùa chú. Bùa của Diệp Mặc không những có thể tấn công mà còn có công hiệu trị bệnh cứu người. Bây giờ hắn đã luyện đến tầng thứ 3 rồi, bùa công kích làm ra đều có thể đưa người ta vào chỗ chết một cách dễ dàng, nếu như truyền ra quá mức ly kỳ thậm chí còn tạo nên chấn động lớn nữa. Công hồ chế tác bùa chú cũng khá là tiêu tốn thời gian. Dù bây giờ Diệp Mặc đã là luyện khí tầng 3 thì hắn một ngày làm được một lá bùa đã là rất khá rồi. Còn về thuốc và khuyên tai ngọc hộ thân, bán thì cũng bán rồi, về hiệu quả chỉ có người dùng mới biết. Hơn nữa cho dù người dùng biết rồi thì cũng không biết là ai bán. Nghe Lâm Hối Hỏa nói, người muốn đi hội giao lưu nhiều như vậy, hơn nữa còn là nơi vô cùng hỗn độn, ai mà biết được những cái này là do hắn bán. Mà cho dù biết thì hắn cũng có thể đùn đẩy cho người khác, nói là hàng nhập về. Hơn nữa Lâm Hối Hỏa cũng nói rồi, người mua hàng thì chỉ cần xem hàng chuẩn, chứ thường không cần biết là ai bán. Chỉ có đồ mua của một số môn phái thì mới được ưa chuộng thôi, nhưng dù sao thì nó cũng là một bộ phận rất nhỏ. Lúc Diệp Mặc chuẩn bị xong đồ thì Lâm Hối Hỏa đã đến, chỉ là lần này anh ta không tự đến mà có người lái xe đưa đến. Diệp Mặc tặng một viên đan dược cho Lâm Hối Hỏa, anh ta cũng không khách khí mà nhận lấy. Theo anh ta thấy thì tay nghề của Diệp Mặc là trung y do tổ tiên truyền lại, tuy rằng có thể trị một số loại bệnh nhưng bản lĩnh cũng có hạn thôi. Anh ta nhận của Diệp Mặc vì đó là ý tốt, và cũng vì anh ta giúp Diệp Mặc, nếu không nhận thì sợ rằng Diệp Mặc sẽ lại nghĩ ngợi. Diệp Mặc thấy Lâm Hối Hỏa cất thuốc đi một cách rất tùy tiện, thậm chí còn không hỏi hắn về tác dụng, thì tự biết suy nghĩ của Lâm Hối Hỏa, nhưng hắn cũng không quá để tâm, chỉ là tiện mồm nhắc nhở. Anh Lâm, phương thuốc này là tổ tông truyền lại dùng trong khi cấp bách, không những có tác dụng cứu trị mà còn chữa được một số loại bệnh. Nhưng tuy Diệp Mặc đã nhắc nhở Lâm Hối Hỏa mà Lâm Hối Hỏa cũng chả quan tâm lắm. Anh lái xe trẻ nghe rồi con vẻ còn muốn cười. Bản tính của anh Lâm là thích những đồ cổ quái hiếm lạ, đến kết giao với người bạn này cũng có chút khoác lác. Trong lúc nói chuyện với Lâm Hối Hỏa, Diệp Mặc cũng biết Lâm Hối Hỏa vốn là thị trưởng của thành phố Hồ Dương, nhưng Lâm Chí Đan con trai anh ta bây giờ lại là phó thị trưởng thường trực của Lạc Thương. Nhưng cái này Lâm Hối Hỏa lại không muốn nói nhiều. Diệp Mặc thầm nghĩ chả trách, Lâm Hối Hỏa này tuy huyền lành nhưng có khí chất của kẻ bề trên, hóa ra đã từng làm thị trưởng, khó trách được. Lâm Hối Hỏa thấy Diệp Mặc sau khi nghe xong anh ta giới thiệu vẻ mặt vẫn không thay đổi, trước thế nào giờ vẫn thế, gọi anh ta là anh Lâm thì giờ vẫn gọi như vậy. Lâm Hối Hỏa âm thầm gật đầu, anh ta thấy Diệp Mặc quá không đơn giản như vẻ bề ngoài, từ việc hắn nói chuyện với người đã từng làm thị trưởng thì có thể thấy, sở dĩ anh ta vạch rõ thân phận là vì muốn xem Diệp Mặc có đáng để mà quen thân hay không. Nhưng anh ta không biết, từng nói anh ta là thị trưởng, đến cả Tổng thống Mỹ thì trong mặt Diệp Mặc cũng là một người bình thường thôi. Không có gì khác cả. Người khác nếu như đột nhiên phát hiện ra người mình quen biết là một cựu thị trưởng, còn không lập tức nịnh bợ sao? Mà con trai của thị trưởng này cũng là thị trưởng, nhưng Diệp Mặc vẫn coi anh ta như người bình thường, không có chút kích động hay khác thường nào, vẫn hỏi một số vấn đề về buổi giao lưu triển lãm. Qua cuộc nói chuyện với Lâm Hối Hỏa, Diệp Mặc cũng biết thêm tình hình về triển lãm. Thường thì có thể vào hội triển lãm này đều là những người có tiền hoặc có danh vọng mới có thể, chứ không phải ai cũng vào được. Chính là Diệp Mặc có thể vào được buổi triển lãm này là do Lâm Hối Hỏa trợ giúp. Hội trường này có thể chứa cỡ 3.000 người, hơn nữa còn không hề chật chội, nhìn quanh còn thấy khá rộng. Thế nhưng là vì hạn chế của triển lãm quá nhiều, người đến đều là người giàu có, vì thế trừ gian hàng triển lãm ra thì giữa hội trường thậm chí là còn một chỗ để thử pháp khí và họ có thể thử ngay tại chỗ. Lâm Hối Hỏa cũng là nhờ người ta giúp Diệp Mặc làm một quầy hàng, nhưng mà vì có quá nhiều quầy to, cho nên cái quầy của Diệp Mặc chỉ có thể trong một chỗ nhỏ trong góc thôi. Thế nhưng, đối với Diệp Mặc chỗ này đã quá đủ rồi. Đồ mà hắn muốn bán, vốn đã ít, mà hắn lại không muốn khoa trương. Lúc Diệp Mặc và Lâm Hối Hỏa đi vào thì hội giao lưu đã có rất nhiều người, thậm chí là nhiều quầy hàng đã được bày ra. Có thể thấy là cũng có rất nhiều người có hứng thú với buổi giao lưu này. Lâm Hối Hỏa đưa Diệp Mặc đến quầy, rồi vội vàng đi gặp bạn. Anh ta đến hội giao lưu này cũng là vì muốn mua một cái pháp khí tốt, nhưng anh ta lại không dành về thứ này. Anh ta vốn là muốn để Diệp Mặc tham khảo, thì là bây giờ Diệp Mặc phải bận kinh doanh, anh ta chỉ có thể đi xem cùng bạn cũ của mình, sau đó thì sẽ tìm Diệp Mặc để hỏi ý kiến sau. Diệp Mặc thì vốn không có đồ gì mấy, nói là bày hàng thực ra chỉ có mỗi cái bàn, đồ quán để trong cái túi là có thể mang đi, chứ không giống như đa số quầy hàng bình thường, không những to mà còn có những bức quảng cáo rất lớn. Gần quầy của Diệp Mặc có pháp khí Lý Kỳ nhãn hiệu cũ, rồi khai phang khắc ký Hồng Quang Tự, rồi bùa Mao Sơn, vân vân và mây mây. Xem ra thì hàng hóa bảy la liệt. Tuy nhiên có một tấm biển ở chỗ xa đặc biệt thu hút sự chú ý của Diệp Mặc. Ở trên viết là quyền hộ thân, bên cạnh còn có một dòng chữ cổ lớn. Diệp Mặc nghĩ đây chắc là quầy của một môn phái cổ võ. Chờ lát nữa có thể đi xem, nhân tiện hỏi thăm xem môn phái của Lạc Tố Tố ở đâu. Diệp Mặc đoán là cái sạp nhỏ này của hắn giá cũng không rẻ, xem ra tiền nong này nếu như không phải Lâm Hối Hòa giúp hắn bảo kê thì là cũng nhờ người khác giúp cho cả Lâm Hối Hòa và Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc cũng không nhất định phải trả lại tiền cho anh ta, viên đan dược tặng cho anh ta kia giá cũng không chỉ là 10.000 tệ có thể mua được. Diệp Mặc đến đây vẫn còn là sớm, nhưng hắn vừa ngồi xuống trước sạp nhỏ quán thì người ta ùn ùn kéo vào. Đại sảnh của triển lãm vốn trống trải giờ đây nhộn nhịp, các loại âm thanh pha trộn vào nhau. Người đến đây xem thì đều có chút thân phận, tuy rằng ồn ào nhưng không náo động, đa số đều đi thẳng đến chỗ mà mình thấy thích thú, tìm đồ vật mà mình muốn, hỏi giá cả và cách dùng. Nhưng Diệp Mặc phát hiện ra đồ ở đây rẻ nhất cũng đã mấy ngàn tệ, qua loa một chút động cái là hơn 100.000 tệ, thậm chí là trên 1.000.000 cũng là điều hết sức bình thường. Nhìn những người này coi tiền như rác, Diệp Mặc không khỏi âm thầm thở dài. Thế giới này vẫn là có một bộ phận người giàu có thật. Nhớ tới việc hắn bán một lá bùa được 10.000 tệ đã thấy vui sướng trong lòng. Nhưng Diệp Mặc mới phát hiện ra một lá bùa được chế tác rất đẹp, chất lượng kém. Hơn nữa trên cơ bản thì chẳng có công dụng gì của phù triện cả, cũng bán được với giá 18.800 tệ. Vừa quét qua một lượt, Diệp Mặc phát hiện là đồ bán tốt nhất ở đây là một số cái bùa hộ mệnh trong pháp khí, còn có các loại pháp khí cầu tài sức khỏe, đặc biệt là mấy quầy hàng ở trên biển tên có khắc mấy chữ cổ thì kinh doanh lại tốt đến mức khó tin. Diệp Mặc chú ý đồ của họ là những thứ rẻ nhất cũng gần 200.000 tệ mà còn không có giảm giá. Quầy hàng có biển hiệu chữ cổ này kinh doanh rất tốt, xem ra mấy quầy kia chắc là không dám bắt chước biển hiệu của họ. Nếu không cũng dùng chữ cổ thì việc kinh doanh chắc chắn là không tệ. Chỉ là Diệp Mặc phát hiện ra pháp khí thực tại không nhiều, rất ít có loại pháp khí phát ra linh khí, thỉnh thoảng chỉ có 1-2 cái thôi, giá cả thì đắt đến khó tin. Nhưng không có pháp khí phát ra linh khí, không có nghĩa là những pháp khí này đều vô dụng. Diệp Mặc hiểu rất rõ những đồ này, hắn lướt qua là biết pháp khí thực ra vẫn có một số cái, làm cũng khá tốt, tinh xảo, nhưng tính năng thì lại không dám khen. Có thể nói là không có pháp khí nào có thể sánh với 1% công hiệu của chuỗi ngọc trong tay hắn. Nhưng điều làm cho Diệp Mặc thất vọng, tuy là đồ của hắn chính là hàng tốt nhất ở đây, hơn nữa hắn chưa quyết định bán bao nhiêu tiền một cái, nhưng người đến quầy của hắn thì hẳn là ít nhất. Tuy rất nhiều người nhưng mà đến chỗ hắn thì thưa thớt, thỉnh thoảng có vài người đến xem những cái Diệp Mặc bày ra, họ còn chả thèm hỏi giá. Kinh doanh thật là khó, Diệp Mặc thầm thở dài. Xem ra cùng với quầy hàng nhỏ này của hắn đồng thời cũng không có liên quan gì đến biển hiệu. Nếu như những đồ này không bán được thì 100.000 mà Diệp Mặc đầu tư vào đó chắc không thể thu hồi lại. Hắn bỗng thấy một người quen, chính là cô gái rất thời thượng mà hắn đã gặp trên máy bay, nhưng bây giờ đi bên cạnh cô ấy lại là một thanh niên 20-30 tuổi. Diệp Mặc không biết rằng cô lại có hứng thú với pháp khí. Lúc mà Diệp Mặc nhìn qua chỗ cô cũng đúng lúc cô quay đầu lại nhìn thấy Diệp Mặc. Đây đúng là một người con gái khá xinh đẹp, nhưng Diệp Mặc chỉ cần vừa nhìn thấy đôi mắt cô ta là không thích. Không phải là mắt cô ấy không đẹp, mà ánh mắt này nó quá lanh lợi, đáo liên, nhìn người thì liếc ngang, miệng cô ta lại hơi mỏng một chút. Mặt trái xoan khá là duyên dáng, chỉ là đi kèm với đôi mắt đó làm Diệp Mặc có chút ác cảm. Cô thấy quầy của Diệp Mặc liền đi tới, cô lúc ở sân bay vốn tưởng Diệp Mặc đến tìm cô, không ngờ lại làm cô mất mặt, phá vỡ cái cảm giác tốt đẹp của cô, làm cô cảm thấy khó chịu. Không ngờ anh còn bán loại đồ này, dây chuyền ngọc này bao nhiêu tiền một cái, lấy cho tôi một cái, coi như là làm phước đi. Và mặt đầy ý khinh miệt, ý là thấy Diệp Mặc giờ lại lạnh lùng như thế, mua một món đồ của hắn tương đương với việc bố thí cho hắn. 100.000, Diệp Mặc chẳng thèm ngẩng đầu lên, và mặt người con gái này rất khó chịu, cứ làm như hắn là một thằng ăn mày vậy. Ngọc này Diệp Mặc vốn là định bán 50 cho đến 80 ngàn, nhưng vì cảm thấy khó chịu liền bán thẳng 100 ngàn. Hơn nữa anh thấy là quầy cổ võ đó, nhưng đồ dở tệ mà tệ nhất cũng 200 ngàn một cái. Hơn nữa là tệ hơn rất nhiều so với đồ của hắn. Cái gì? Người con gái lập tức kêu lên một tiếng, nhưng cô chưa ý thức được là mình đánh mất đi vẻ thục nữ, liền cười nhạt nói. Anh tưởng là anh cũng có đồ của chữ cổ sao? Một cái dây chuyền ngọc chỉ có mấy trăm đồng mà anh dám mở mồm ra nói 100 ngàn, có phải là thấy tôi thông cảm cho anh nên muốn lừa tiền tôi đúng không? Đáng đời là không bán được, 100 ngàn thì anh cứ từ từ mà bán đi. An Nhạn, cần gì phải chấp nhặt loại người này, em cần dây chuyền ngọc thì chúng ta quay qua cái quầy đồ cổ đó xem, anh giúp em chọn một cái, coi như tặng quà sinh nhật cho em tháng sau. Người thanh niên bên cạnh vội vàng nói. An Nhạn nhíu mày, lại nhìn vào dây chuyền ngọc của Diệp Mặc, cô thấy là mình khá thích cái này. Dây chuyền ngọc này nhìn rất dễ chịu và thuận mắt, chỉ là tên này quá đáng ghét lại dám lừa bịp cô ta. Cho anh 100, để cho anh phát tài một chút, lấy cho tôi một cái. Theo An Nhạn thấy cô ta bỏ ra 100 ngàn mua loại ngọc trông không đến 1 ngàn này là quá nể mặt của Diệp Mặc rồi. Cô vốn là định ôm theo thái độ bố thí mà đi, nhưng là vì thấy ngọc này quá đẹp thì lại muốn mua. Không ngờ chủ tiệm thoạt nhìn khó coi này lại dám làm thịt cô. Không bán. Diệp Mặc căn bản chẳng thèm để ý đến người phụ nữ này. Hừ, cho anh kiếm tiền anh lại không cần, rốt cuộc anh có bán không? Người con gái sành điệu tên An Nhạn này đã có chút tức giận, trong mắt cô thì Diệp Mặc là cái loại lòng tham vô đáy. Diệp Mặc thản nhiên nói, chả nhẽ cô còn muốn ép mua ép bán sao? Đồ là của tôi muốn bán bao nhiêu thì bán, tôi cũng không có kéo cô tới mua đồ, nhường chỗ chốt đi, đừng có quấy rầy chỗ tôi bán hàng. Được, hôm nay tôi xem anh bán được bao nhiêu tiền, xem cuối cùng anh có phải nài nỉ tôi không? 100 ngàn, xem anh bán được bao nhiêu cái 100 ngàn này. Đây là An Nhạn, người con gái sành điệu thời thượng. Cô ta lại mặc kệ lời khuyên của người thanh niên bên cạnh, cứ đứng ở cạnh đó mà nhìn ngọc của Diệp Mặc xem có bán được không. Diệp Mặc cười nhạt, 100 ngàn mà cô nói là giá vừa rồi thôi, bây giờ đã là 200 ngàn rồi. Hắn cực kỳ khó chịu với người con gái này. Việc kinh doanh của mình thì liên quan con mẹ gì đến cô ta, bán hay không là việc của mình, không hề lôi kéo muốn cô ta phải mua, lắm mồm cái gì. An Nhạn bị Diệp Mặc nói cho vô cùng tức giận. Cô thấy là hắn để bán cho cô ta xem, 100 ngàn tệ đối với cô ta chẳng là gì, nhưng cô ta cảm thấy rất khó chịu. Tuy dây chuyền ngọc này cô ta rất thích, nhưng cũng chả có gì mà đáng giá tới 200 ngàn cả. Ồ, dây chuyền ngọc này đẹp quá vậy, bao nhiêu tiền một cái? Một người trung niên với hai cô con gái đi đến trước quầy của Diệp Mặc. Một người con gái đột nhiên nhìn thấy dây chuyền ngọc trên sạp của Diệp Mặc thì liền dừng lại, thấy ngọc đẹp mà thốt lên. Người trung niên đó cũng đứng lại. Còn đi dạo cũng được một vòng rồi, khó thấy có đồ nào đẹp, nếu như thích thì bố mua cho mỗi đứa một cái. Diệp Mặc thấy hai người con gái này trông rất giống nhau, dáng vẻ đều thanh tú, chắc là song sinh. Nhưng nghe khẩu khí của người trung niên này thì dường như ông ta là người có tiền. Ý ông ta là chỉ cần con gái thấy thích thì ông ta đều mua. Chỉ là đi mãi chả có đồ nào mà con gái ông ấy thích cả. Bố, con cũng muốn. Ở đây vừa vặn có hai cái, con với chị mỗi người một cái. Dây chuyền này đẹp quá. Người con gái còn lại vội nói. Diệp Mặc cũng chẳng biết nói sao. Hắn làm là loại pháp khí đeo trên người để phòng ngự. Không nghĩ lý do người ta muốn nó là vì thích nó đẹp. Đúng là cạn cả lời, không còn gì để nói. Ông chủ, dây chuyền ngọc này của cậu bao nhiêu tiền một cái đây? Người trung niên đó liền hỏi. Hừ, đồ mấy trăm của hắn lại dám lấy 200 ngàn, cũng không sợ gió lớn thổi đau đầu lưỡi. An Nhạn vẫn chưa đi, lúc này mở mồm. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn An Nhạn, người con gái này thật quá đáng ghét. Không mua thì biến con mẹ nó đi, là còn ở đây om sòm đuổi khách. Anh nhìn cái gì? Chẳng lẽ tôi không được nói sự thật với người khác sao? An Nhạn thấy Diệp Mặc lạnh lùng nhìn cô liền khó chịu lên tiếng. Diệp Mặc chả thèm để ý tới cô ta. Đồ của hắn chỉ bán cho những người biết nhìn hàng. Nhưng người trung niên đó chỉ cười, rõ ràng là không vì An Nhạn mà có bất kỳ thay đổi nào. Ông ta nhìn Diệp Mặc cười nói, xin hỏi cái này 200 ngàn sao? Thấy người trung niên này nghe lời của An Nhạn nói mà vẫn hỏi thế thì Diệp Mặc liền biết ông ta là người có chủ kiến, hơn nữa có tiền, hoặc có thể nói là vì sinh nhật của con gái căn bản không quan tâm tới chút tiền như vậy. Đúng thế, 200 ngàn. Đối với dây chuyền ngọc bán với giá 200 ngàn, Diệp Mặc cũng không cảm thấy là cao. Đồ của hắn quá đáng với số tiền này. Những pháp khí dở tệ hơn nhiều so với đồ của hắn đều không đáng từng ấy tiền. Dây chuyền ngọc này của hắn bán 200 ngàn thực sự hết sức bình thường. Được, tôi lấy hai cái này. Nhưng dây chuyền ngọc này quả thật là rất đẹp, vị trung niên kia nói. An Nhạn đứng bên cạnh thấy người này đột nhiên mua hai cái thì có chút kinh ngạc, thậm chí là nhất thời không kịp phản ứng. Diệp Mặc nghe vị này nói liền vội vàng nói: "Dây chuyền ngọc của tôi không phải là vì đẹp mới bán giá 200. Dây chuyền ngọc của tôi có hai công hiệu, một là dưỡng thân, sau khi đeo cái này thì sẽ ít bị bệnh. Một cái nữa chính là công hiệu phòng ngự. Ngọc này có 3 lần phòng ngự, một khi dùng hết thì sẽ vô dụng." Hừ, thấy Diệp Mặc còn nói khoác, trong lòng An Nhạn càng thêm khó chịu, nhưng cô ta cũng hết cách. Ai bảo người ta cứ nhất định là muốn mua, có thể làm gì được. Người trung niên này rõ ràng cũng chả để ý tới lời của Diệp Mặc. Theo ông ta thấy là nếu dây chuyền ngọc của Diệp Mặc thực sự có tác dụng này, hắn sẽ không bày ra cái quầy nhỏ như thế này để bán. Bố cũng mua luôn một cái đi, có tác dụng phòng ngự đấy, chúng ta 3 người, mỗi người một cái. Lúc này thì một cô con gái trong 2 người con gái của trung niên lại mở miệng khuyên cha mình là mua thêm một sợi nữa. Người đàn ông trung niên này rõ ràng là rất yêu quý con gái của mình. Nghe lời con thì ông liền nói, được, vậy thì mỗi đứa một cái. Ông chủ, loại dây chuyền ngọc này còn không? Diệp Mặc lẳng lặng lấy ra 3 sợi dây chuyền ngọc đặt trên mặt bàn. An Nhạn thấy Diệp Mặc lấy ra mấy cái, sự khinh thường nơi khóe mắt càng thêm đậm. Nếu công hiệu đúng như hắn nói, loại dây chuyền ngọc này phải rất đắt mới phải. Hắn lại một lần lấy ra nhiều thế, có thể thấy đây là do xưởng sản xuất nhỏ nào đó làm ra. Nếu là pháp khí thật dễ dàng lấy ra nhiều như thế thì cũng chỉ là hàng vỉa hè thôi, căn bản là không đáng tiền. Tuy cô ta không hiểu về cái này lắm nhưng cũng biết là pháp khí phải là rất ít, cả ở phố Tây Môn thì cũng chỉ có mấy cái là thật thôi. Điều này mọi người đều biết nhưng mà vẫn có người đến mua, không có hắn thì chỉ vừa hay gặp một cái là thật. Người trung niên đó tuy biết pháp khí của Diệp Mặc là giả nhưng ông ta lại mua nhiều như thế thì có chút thất vọng. Nhưng sự thất vọng đó chỉ lóe lên rồi biến mất thôi. Ông ta vốn biết cái này là giả nhưng là vì con gái thích nên có lẽ là do tâm lý. Ông chủ, tôi lấy 3 cái, bọc lại giúp tôi. Vị trung niên này rất dễ chịu. Được, 3 cái là 600 ngàn, tính rẻ cho ông anh là 500. Diệp Mặc thuận mồm liền giảm luôn 100 ngàn. Thấy Diệp Mặc chủ động giảm giá 100 ngàn, vị trung niên này ngược lại có chút kinh ngạc. Ông ta thấy người như Diệp Mặc đều là những loại thích chặt chém khách, thịt một cái là được một cái, sao còn có thể chủ động giảm một lần những 100 ngàn cơ chứ? Số tiền đó thì đối với ông ta chẳng là cái gì, nhưng nhìn cách ăn mặc của Diệp Mặc thì chắc 100 ngàn đối với hắn không hề ít. Nhưng rất nhanh ông ta liền hiểu ra, Diệp Mặc đúng là đã chủ động lấy ít đi 100 ngàn. Mặc dù Diệp Mặc biết là loại chặt chém khách nhưng vị trung niên này vẫn có thiện cảm với hắn. Thế nhưng An Nhạn ở bên cạnh thì lại không hiểu. Tên lừa đảo này lại chủ động giảm 100 ngàn, đúng là chuyện không tưởng. Đây cũng không phải là 100 đồng mà là 100 ngàn cơ đấy. Nhưng Diệp Mặc lại thấy chả có gì. Hắn vốn thấy người đàn ông này khá được. Tuy 100 ngàn là không ít nhưng hắn cho rằng tiền không phải thứ quan trọng nhất. Tiền mà hắn muốn có bất cứ lúc nào cũng có thể đi nghĩ cách. Hơn nữa phòng khám internet sắp mở rồi, lúc đó còn không có tiền nữa sao? Ánh mắt người đàn ông này rõ ràng cho rằng đồ của hắn là giả nhưng vẫn không hề mặc cả, mua luôn 3 cái. Điều này làm cho Diệp Mặc thích con người này. Bất kể là ông ta có bao nhiêu tiền nhưng cũng là tiền của ông ta, chỉ ít cũng có thể nói lên là ông ta yêu quý con gái của mình. Huống hồ hắn cũng không định bán 3 cái dây chuyền ngọc này với giá 600 ngàn, hắn định bán là 200 ngàn là được rồi. Vì vậy bây giờ lấy được 500 ngàn cũng thấy rất hài lòng. Cậu giúp tôi gói lại rồi nói số thẻ cho tôi. Chúng ta đến khu đóng thuế, bây giờ tôi sẽ gửi tiền cho cậu. Người đàn ông này cũng rất hài lòng mà nói. Lúc này Diệp Mặc mới nhớ ra là hắn vừa không có bao bì để đóng gói lại vừa không có thẻ. Không khỏi buồn rầu nói, nhưng mà tôi không có bọc. Hơn nữa, không có bọc cũng không sao, giờ tôi đeo nó luôn. Nói xong người con gái đứng xong ta đã đeo chiếc dây chuyền đó lên cổ rồi nhét vào trong áo. Chà, dây chuyền này đeo vào rất thoải mái. Người con gái đó lập tức cảm giác được thanh tâm dưỡng thần. Người đàn ông liền cười không nói gì. Ông ta đoán rằng con gái mình muốn nói rằng là không bị nhầm về số tiền để cho ông ta thoải mái một chút. Cậu sẽ không nói là ngay cả thẻ cũng không có đấy chứ. Thế bộ dạng khó coi của Diệp Mặc, ông ta đùa. Diệp Mặc bất đắc dĩ nói, tôi thực sự không có thẻ. Quả nhiên là một người nghèo kiết xác. An Nhạn vốn thấy người con gái kia nói dây chuyền đó đeo lên rất dễ chịu thì trong lòng đã cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn. Dù sao dây chuyền này cũng là cô ta nhìn thấy trước. Nhưng người con gái này, người này đến cả số thẻ cũng không có, không biết là ngọc này được làm ra từ đâu. Lúc này Diệp Mặc mới phát hiện mỗi quầy hàng đều có một nhân viên thu ngân chuyên nghiệp, trừ quầy của hắn. Hơn nữa nhân viên thu ngân còn nhất định phải nộp thuế. Trăm bộ thì bản thân đúng là đã quá vội vàng rồi. Dây chuyền ngọc này được đấy, bao nhiêu tiền một cái? Đúng lúc người đàn ông kia đang không có cách nào thì lại có người đến hỏi Diệp Mặc về dây chuyền, 200 ngàn. Diệp Mặc vừa bán cho người trung niên kia 200.000, cho nên đương nhiên không thể báo giá khác. Người hỏi này là một thanh niên cũng không hơn lớn hơn Diệp Mặc được mấy tuổi, nhưng bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ, tuổi tác của bà ta chắc tầm 50 tuổi đổ lại, sắc mặt không được tốt cho lắm. Mẹ, dây chuyền này đẹp đó, con mua cho mẹ một cái nha. Người thanh niên này trông có vẻ hiếu thuận. Người phụ nữ này thấy dây chuyền này cũng đẹp, do dự một hồi rồi mới nói, dây chuyền thì đẹp thật nhưng giá có hơi đắt. Anh chàng này tuy có thấy 200.000 là hơi đắt, nhưng dường như lại sợ mẹ mình nói là anh ta lãng phí, hơn nữa vừa có người mua rồi, mặc cả thì chắc chắn là không được. Anh ta nhìn cái bình sứ đặt trên bàn của Diệp Mặc, thấy bên trên viết các loại đan dược, lập tức có ý vội vàng hỏi, không thể anh tặng cho tôi một lọ đan dược vào đó là được. Anh ta muốn lấy đan dược là vì muốn mẹ của anh ta thấy là mình không bị thiệt thòi khi mua bán, chứ thực ra là anh ta không định lấy đan dược. Loại pháp khí này có thể tin tưởng, nhưng đối với đan dược không biết tên thế này thì tuyệt đối không thể tin. Điểm này người thanh niên vẫn còn phân biệt. Diệp Mặc liền bất đắc dĩ sở mũi nói, đan dược này không phải một lọ, mỗi lọ chỉ có một viên thôi, mà giá còn đắt hơn cả dây chuyền ngọc này cho nên không thể tặng được. Phí tổn mà Diệp Mặc luyện chế đan dược còn cao hơn dùng để làm ra dây chuyền, nếu cứ tặng lung tung thì hắn lỗ vốn là cái chắc. Nghe Diệp Mặc nói vậy, thanh niên này có chút sững sờ. Anh ta mua một viên đan dược, nói trắng ra là mua cao bôi trên da chó mà thôi, vậy mà lại đắt hơn dây chuyền ngọc, thế chẳng phải nói là hơn 200.000 một viên sao? An Nhàn lại càng khinh bỉ Diệp Mặc hơn, tâm của người này đều là đen như chó rồi, một sợi dây chuyền ngọc bán giá 200.000 còn chưa nói, một viên đan dược không biết là do cái gì luyện thành cũng lấy giá hơn 200.000, thật không hiểu tại sao hội giao lưu lại cho kẻ lừa đảo này vào đây. Tuy không chỉ một lần cô ta muốn rời đi, nhưng chính là mấy cái dây chuyền ngọc kia cho nên không nỡ đi, nhưng cô ta là cũng không muốn nén cái mặt để mua xuống, làm như vậy thì quả thực có chút không ổn. Anh nói đan dược này của anh hơn 200.000 sao? Tuy có tiền nhưng một viên đan dược mà hơn 200.000, người thanh niên này thực sự có chút kinh ngạc. Anh ta đến đây thì cũng biết đồ đây giá chắc chắn là không rẻ, nhưng 200.000 một viên thuốc thì quá kinh khủng. Đây là đan dược gì mà lại những hơn 200.000? Một vị già già bên cạnh nghe thấy, liền nhìn kỹ lưỡng cái lọ sứ trên quầy hàng của Diệp Mặc, cộng thêm người đàn ông vừa rồi và hai đứa con gái của ông ta, bây giờ người đến quầy của Diệp Mặc càng ngày càng đông. Dây chuyền ngọc đẹp thật, tôi cũng muốn một cái, bao nhiêu tiền vậy? Lại có một người phụ nữ khoảng chưa đến 30 tuổi hỏi. Diệp Mặc không khỏi than thầm, dây chuyền ngọc này của hắn xem ra đúng là rất hấp dẫn ánh mắt của đàn bà con gái. Những người này tuy thân thể nhìn khá là chuẩn, thậm chí có thể dùng tính từ đầy đặn phi thường để mà hình dung, nhưng mặt người này lại không đẹp. Không phải nói là mặt cô ta không quá đẹp mà trông nó cũng tạm được thôi, có chút phong vị của một người phụ nữ trưởng thành, nhưng lại không làm cho người ta hứng thú khi nhìn lần thứ hai, chính là có nhiều vết loang lổ trên mặt, hơn nữa còn có lấm tấm mụn cám. Cho dù cô ta có đeo một cái kính râm, nhưng vết lấm tấm đó thì cách nào mà che đi được. Có thể tưởng tượng nếu trên mặt mà không bị như thế thì sẽ là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Cái đẹp thì ai cũng thích thôi, tuy mặt cô ta không đẹp cho lắm nhưng cô ta cũng thích dây chuyền ngọc. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói, thực ra người phụ nữ này tôi thấy cô nên mua một viên đan dược của tôi thì hơn. Nói xong Diệp Mặc liền cầm một cái lọ sứ lên, đây là mỹ nhan hoàn, chỉ cần một viên thôi mặt cô sẽ trở nên trơn bóng như ngọc, nhưng giá sẽ đắt hơn một chút so với dây chuyền ngọc này. Thật sao? Người đó liền cầm cái lọ sứ lên, tuy ánh mắt bán tín bán nghi nhưng cái loại tâm nguyện bức thiết của cô ta đã bán rẻ suy nghĩ trong đầu. Diệp Mặc cười nói, chị này, tôi nghĩ chị có thể mua được một dây chuyền ngọc giá 200.000 thì chắc không quan tâm đến số tiền của đan dược này chứ. Cứ cho là cho bản thân mình một cơ hội, tiền thì có thể kiếm lại được, nhưng cơ hội này không thường có. Đương nhiên, tôi cũng không khuyên chị là nhất định phải mua. Chị tự nắm giữ đi, nhưng cơ hội chỉ đến một lần thôi, lần sau thì tôi sẽ không đến bán đan dược đâu. Diệp Mặc bỗng phát hiện không ngờ mình lại có tài ăn nói như thế, nếu như đi làm kinh doanh thì nó không chừng là thực sự có tiềm lực để phát huy. Được được, tôi lấy một cái dây chuyền ngọc của cậu, quẹt thẻ sau. Vị thanh niên đi cùng mẹ thấy nhiều người có hứng thú đối với đồ của Diệp Mặc, cuối cùng anh ta hạ quyết tâm lấy dây chuyền. Diệp Mặc còn chưa nói thì người con gái kia đã nói, được, tôi lấy đan dược, cậu nói đúng, coi như cậu là kẻ lừa đảo thì tôi cũng phải cho tôi một cơ hội, còn về dây chuyền ngọc này tôi cũng... Khoan đã. Một tiếng nói bỗng ngắt lời người con gái này, một vị hòa thượng khoảng hơn 70 tuổi đi tới, cúi chào với Diệp Mặc rồi mới nói tiếp. Vị thí chủ này, xin hỏi lão nạp có thể xem dây chuyền của cậu được không? Diệp Mặc quay đầu lại nhìn người con gái đó mà hỏi, chị, dây này chị có lấy không? Nếu lấy thì nó là của chị, nếu không thì đưa cho vị hòa thượng này xem. Đúng thế, đương nhiên là tôi muốn, dây chuyền ngọc này muốn, đan dược kia cũng muốn. Người này vội vàng đáp. Vị hòa thượng kia nghe xong vội nói, nữ thí chủ, có thể cho tôi xem trước được không? Nghe lão hòa thượng nói vậy, người con gái đó chỉ có thể đưa dây chuyền trong tay ra. Lão hòa thượng để vào trong tay, xem xét xong, sau đó nhắm mắt lại. Ông ấy đột nhiên mở mắt, còn ánh mắt thì càng ngày càng sáng. Sau một lúc vị hòa thượng này mới nói, nữ thí chủ, ngọc này có thể nhượng lại cho lão nạp không? Tôi ra 300.000. Cái gì? Không những người con gái này ngây ra mà những người chung quanh cũng ngẩn người ra. Nói một câu thực lòng thì dây chuyền ngọc của Diệp Mặc cho đến bây giờ, người ta mua nó đều là vì nó đẹp. Vì người đến đây đều là những người không thiếu tiền, chả lẽ vị hòa thượng già này cũng là vì vẻ đẹp của nó sao? An Nhạn đứng bên cạnh quan sát cũng ngây người ra, không ngờ có người dám bỏ ra 300.000 để mua một cái dây chuyền ngọc. Nhưng lập tức cô liền phản ứng khinh thường nói, vừa nhìn đã biết là người môi giới, chả có tí chuyên nghiệp nào cả. Tuy nhiên gã thanh niên ở bên cạnh cô lại có chút ngưng trọng nói, không phải môi giới. Lão hòa thượng kia tôi biết là quầy hàng bên kia, hình như chính là quầy hàng chữ cổ. Loại người này tuyệt đối sẽ không đi làm môi giới đâu. Xem ra dây chuyền ngọc mà người này bán là đồ thật. À, người phụ nữ tên là An Nhạn kinh hãi kêu lên một tiếng. Cô thật không ngờ là lão hòa thượng này lại là người của quầy chữ cổ. Cái này khác gì trực tiếp nói rõ đồ vật kia là hàng thật rồi. Hay là tôi đi giúp cô mua một cái. Thanh niên này biết An Nhạn rất thích dây chuyền này, muốn lấy lòng cô. Thấy vẻ mặt cô như thế, gã lập tức nói, được, tôi muốn mua một cái, nhưng mà... An Nhạn sớm đã muốn mua một cái rồi, nhưng vì sĩ diện, với cả không thể nuốt trôi cục tức kia, không ngờ sự việc trở thành thế này. Quầy hàng mà mình cho rằng là bán đồ giả, không ngờ lại náo nhiệt như thế. Cô lập tức nghĩ tới dây chuyền này đã hết rồi, nếu không lão hòa thượng vì sao phải tranh mua với cô gái kia. Diệp Mặc không ngờ thực sự có người biết nhìn hàng, nhưng hắn đã bán cho cô gái này rồi, thì sẽ không bán cho người khác. Thấy cô ta nhìn qua, Diệp Mặc lập tức nói, cô đến trước, cô trả tiền. Lúc này những người chung quanh đều nhận ra lão hòa thượng này ở quầy chữ cổ, ngay cả ông ta cũng đến mua đồ của Diệp Mặc thì khẳng định đây là đồ thật. Nhất thời khách ở quầy của Diệp Mặc đông hẳn lên. Gã đàn ông trung niên kia cũng hiểu là mình chiếm được chút tiện nghi, liền vội vàng tiến lên nói với Diệp Mặc, nếu như cậu tin tưởng tôi viết chi phiếu cho cậu, tôi sẽ giúp cậu đổi ra tiền mặt. Diệp Mặc cũng không quá để ý, chỉ cần lấy được tiền là được, hơn nữa hắn cũng không có thẻ. Nghe thấy gã trung niên nói vậy, cô gái kia cùng với thanh niên cũng phụ họa theo. Hắn không thể đi cùng người khác, nhưng mấy người này cũng có chút tư cách. Lúc đi đổi tiền cho Diệp Mặc, họ cũng sẽ không cầm đồ bỏ chạy. Gã thanh niên đứng cùng An Nhạn lập tức đi tới khách khí nói, anh bạn, dây chuyền vừa rồi còn không, có thể bán cho tôi một cái không? Hoặc là tôi đặt làm một chiếc, giá cả thương lượng. Diệp Mặc thấy không phải là nữ nhân đáng ghét kia tới thì thấy thoải mái hơn, nhưng cũng lập tức trả lời, xin lỗi, dây chuyền này hết rồi, cũng không thể đặt trước. Dây chuyền này là do một vị tiền bối cao nhân nhờ tôi bán xong 5 chiếc này là hết. Gã thanh niên nghe thấy Diệp Mặc nói thế liền thất vọng, An Nhạn ở đằng sau thì càng cảm thấy thất vọng vô cùng, trong lòng bắt đầu thấy hối hận, ban đầu có 100.000 một cái thì không mua mẹ nó đi. Nhưng thấy người đến hỏi càng ngày càng nhiều, gã thanh niên thấy Thực Mặc thực sự hết hàng rồi, chỉ có thể rời ánh mắt, tới cô gái vừa mua chiếc dây chuyền. Nhà cô có 3 người, mỗi người một cái, không biết có thể chuyển nhượng một chiếc hay không. Nghĩ tới đây gã thanh niên liền nói với cô gái, xin chào, nhà cô mua 3 chiếc dây chuyền, có thể bán lại cho tôi 1 chiếc không? Tôi có thể trả thêm 100.000. Cái miệng của cô gái này lập tức nhếch lên, có chút bất mãn nói, anh cảm thấy là chúng tôi sẽ thiếu 100.000 của anh sao? Những người chung quanh đều có thể nhận ra cô gái này đích thực không phải loại thiếu mấy trăm ngàn. Diệp Mặc thầm than, hiệu ứng thương hiệu của quầy chữ cổ thật là tốt. Hắn có thể bán cho gã trung niên 3 cái, đó là do may mắn, nhưng sau đó có nhiều người đến hỏi mua là do hiệu ứng thương hiệu của lão hòa thượng này. Lúc này lão hòa thượng còn đang nghiên cứu đan dược trong chiếc bình, ông không ngừng hít hủi như chó nghiệp vụ, thậm chí còn hỏi Diệp Mặc là có thể lấy ra xem không. Diệp Mặc đương nhiên là đồng ý, nói ra thì cũng nhờ có ông ta làm quảng cáo, tuy rằng dây chuyền của hắn căn bản cũng đã bán được rồi, nhưng Diệp Mặc cũng cảm kích lão hòa thượng này. Gã trung niên cùng với cô gái kia, còn có cả gã thanh niên, đều đã quay về, chỉ là trung niên thì cầm tấm chi phiếu 2 triệu đưa cho Diệp Mặc và nói, tiền của 2 người bọn họ cũng đưa cho tôi trực tiếp viết cho cậu tấm chi phiếu, thuế tôi cũng nộp giúp cậu luôn rồi. Diệp Mặc đối với người đàn ông trung niên này càng có hảo cảm hơn, đoán rằng người này sợ Diệp Mặc bị lừa cho nên thu tiền, sau đó lại giúp hắn viết chi phiếu, có thể thấy ông ta là một người tinh ý, nếu không thì cũng không làm như vậy. Diệp Mặc nhận tấm chi phiếu mà nói, cảm ơn, nhưng mà tiền của tôi cũng không nhiều như thế này. Người trung niên cười cười khoát tay nói, tôi biết, tôi còn muốn mấy bình dược hoàn nữa. Số dư cậu xem có thể mua được mấy bình thì bán cho tôi từng ấy. Nghe được người trung niên nói vậy, Diệp Mặc còn chưa nói gì thì lão hòa thượng kia lại nói: "Thí chủ, những dược hoàn còn lại này tôi mua hết, cậu cho một cái giá đi." Xem ra lão hòa thượng cũng sợ là có người sẽ mua hết dược hoàn cho nên mở miệng nói trước. Quả nhiên lão hòa thượng vừa nói xong, bên người lập tức có người ảo não. Diệp Mặc khẽ mỉm cười: "Được rồi, 200.000 một viên đi, nhưng tôi cũng không phải là thí chủ, tôi sẽ thu tiền." Diệp Mặc biết đại đa số những người ở đây đều có tiền, có lẽ ở đây hắn là người nghèo nhất, cho nên hắn cũng không cảm thấy là nhiều, cứ thu thôi. Diệp Mặc liền cầm hai bình đưa cho người trung niên. Hai bình này giống nhau là cấp cứu hoàn, một bình là mỹ nhân hoàn, một bình dùng cho việc luyện công. Cụ thể như thế nào tôi đều viết trên tờ giấy này, ở chân bên trong bình, ông mở ra xem. 6 bình còn lại thì toàn bộ bị lão hòa thượng mua hết. Thấy những đồ vật của Diệp Hoàn bị lão hòa thượng ở quầy chữ cổ mua hết, lập tức có nhiều người chen chúc bỏ tiền ra mua, nhưng Diệp Mặc đã bán hết, kết thúc công việc rồi. Thấy Diệp Mặc đến đan dược cũng bán hết, hơn nữa còn đang chuẩn bị rời đi, An Nhạn lúc này mới phát hiện là mình chả mua được gì cả. Nếu đúng như lão hòa thượng kia nói thì mỹ nhan hoàn quán thực sự có tác dụng dưỡng nhan sao? Đây chỉ là thứ yếu thôi, quan trọng nhất là chiếc dây chuyền cô nhìn chúng đầu tiên cũng không mua được. Cái này lập tức làm cho An Nhạn cảm thấy không thoải mái. Không còn để ý đến thể diện, lập tức chen vào nói với Diệp Mặc: "Đồ của anh là do tôi nhìn thấy trước tiên, bây giờ tôi cũng không phải muốn mua ngay, anh có thể giúp tôi đặt làm một chiếc dây chuyền không?" Giọng điệu của cô ta rõ ràng nhã nhặn hơn, cô ta càng nghĩ tới chiếc dây chuyền thì càng cảm thấy yêu thích, thực sự giống như là tên khốn kiếp này nói vậy, cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua sẽ không còn nữa, 200.000 thì có thể kiếm lại được, nhưng cơ hội qua rồi thì không thể có lại. Đừng nói là Diệp Mặc mà ngay cả đến người trung niên cũng cảm thấy An Nhạn có chút vấn đề. Vừa rồi còn nói với mình đồ của Diệp Mặc chỉ là mấy thứ rác rưởi đáng giá mấy trăm đồng. Bây giờ lại nói là muốn đặt hàng Diệp Mặc. Ông ta không phải là gì nhưng mà cũng lắc đầu. May mà không nghe theo lời của cô ta. Nếu không thì đúng là phải hối hận rồi. Đúng vậy, tôi cũng muốn đặt. Giữa đám đông lập tức có người phụ họa. Diệp Mặc thực sự là rất muốn bây giờ nhận đặt, sau đó về nhà không ngừng làm ra để kiếm tiền, nhưng hắn cũng biết là sự việc nên kết thúc ở đây thôi. Bây giờ hắn còn có thể nói tránh được, sau này nếu như làm nhiều rồi thì rất khó mà giải thích rõ ràng. Hơn nữa sự việc lần này là do lão hòa thượng, nên hắn cũng đã để lộ ra khá nhiều thông tin. Nghĩ đến đây Diệp Mặc đành phải nói: "Thực sự là xin lỗi, đồ vật này tôi chỉ bán hộ thôi, có còn hay không tôi không dám nói trước. Có thể là hội giao lưu lần sau tôi vẫn còn bán hộ, nhưng cũng phải xem họ có hàng không đã." Diệp Mặc cũng không có từ chối thẳng thừng, dù sao cũng bán có lời quá rồi, nói không chừng ngày nào đó hắn cần tiền là có thể đến kiếm chắc một mớ. Hơn nữa hội giao lưu phúc khí này thì như năm nào cũng có, chỉ có điều địa điểm tổ chức khác nhau mà thôi. Thấy Diệp Mặc nói vậy, rất nhiều người thất vọng bỏ đi, nhưng cũng không cảm thấy hối hận nhiều, dù sao cũng chỉ là một cái pháp khí, cũng chưa ai nhìn thấy hiệu quả thực sự. Náo nhiệt qua đi thì cũng coi như xong. Chỉ có người trung niên và lão hòa thượng là không bỏ đi. Đến An Nhạn cũng tức giận hầm hầm xoay người bỏ đi, trong lòng đã đem Diệp Mặc ra nguyền rủa không biết bao nhiêu lượt. "Tôi là Dịch Cửu Hà, kinh doanh mấy công ty, đây là danh thiếp của tôi. Nếu có gì cần hỗ trợ xin cứ việc phân phó." Nói xong Dịch Cửu Hà lấy ra một tấm danh thiếp. Với kinh nghiệm thương trường nhiều năm khiến gã cảm thấy Diệp Mặc không phải người tầm thường, liền nổi lên ý tưởng muốn kết giao, còn để lại một tấm danh thiếp. Diệp Mặc là một không có danh thiếp, hai không có di động, chỉ có thể nhận danh thiếp khách khí một câu. Đợi một lúc không thấy Diệp Mặc đưa danh thiếp lại, Dịch Kiều Hà tuy có chút thất vọng, nhưng nhìn sang bên cạnh thấy lão hòa thượng hình như đang có việc đợi Diệp Mặc, thì còn cách cáo tử dẫn con gái rời đi. "Bố, đây là lần đầu tiên con thấy bố chủ động đưa danh thiếp mà người ta không đưa lại đấy." Một cô con gái đi sau lưng của Dịch Kiều Hà nói: Em sai rồi, người này không phải không muốn đưa lại. Em xem hắn đến ngay cả thẻ ngân hàng còn không có thì lấy đâu ra danh thiếp. Chị đoán là hắn đến di động cũng không có. Nó không chừng những đồ vật này thực sự do một tiền bối ẩn cư nhờ hắn bán ra." Cô con gái còn lại lập tức phản bác. Diệp Cửu Hà ánh mắt sáng lên, gã lập tức nghĩ tới Diệp Mặc rất có khả năng là không có danh thiếp chứ không phải là không muốn kết giao với gã. Nghĩ tới đây gã không kìm được mà xoa đầu con gái. Nghiên Nghiên nói rất đúng, hắn không giống như một loại người ngạo mạn. Đó rất có thể là một cao nhân. Hơn nữa các con phải nhớ, dây chuyền lúc nào cũng phải mang theo bên mình. Thấy người trung niên dẫn con gái rời đi, quầy của Diệp Mặc không còn ai, lão hòa thượng mới nói: "Lão nạp là Ngộ Quang của Giác Vân Tự, không biết quý tính của thí chủ." Diệp Mặc giật mình, nhìn chữ cổ nhỏ ở góc áo của lão hòa thượng lập tức hỏi: "Xin hỏi Ngộ Quang trưởng lão, là người của môn phái cổ võ sao?" Lão hòa thượng kia lắc đầu: "Cổ võ dễ nói vậy sao chứ, bọn họ đều là những người không xuất thế. Lão nạp chỉ là một hòa thượng bình thường của Giác Vân Tự, nhưng lần triển lãm này cũng có giúp một môn phái cổ võ bán chút đồ vật. Lão nạp có chút việc muốn hỏi thí chủ, không biết thí chủ có rảnh không? Diệp Mặc cực kỳ thất vọng, hóa ra là đến hội trường này cũng không phải là cổ võ chân chính, mà chỉ là đơn vị phụ giúp thôi. Tham gia mà muốn hỏi được tung tích của Lạc Tố Tố thì thực sự sẽ là có chút khó khăn. Quầy hàng chữ cổ của Giác Vân Tự đúng là rất đông khoách, quầy cũng lớn. Diệp Mặc đi theo Hòa Thượng Ngộ Quang đến phòng nghỉ ngơi phía sau, lập tức có một cô gái bưng trà đến. Tham gia, Giác Vân Tự này tuy không phải là một môn phái cổ võ, nhưng đãi ngộ của họ ở đây vẫn tốt hơn nhiều so với các quầy khác. Thấy Diệp Mặc đã ngồi xuống, vị Hòa Thượng Ngộ Quang này lập tức nói: "Mạo muội mời thí chủ đến đây, mong thông cảm cho, con chưa thỉnh giáo cao tinh quý tính của thí chủ." Đến đây cũng là do Diệp Mặc chủ động muốn đến, nếu hắn không muốn đến, Ngộ Quang muốn mời hắn thì cũng không phải là dễ. Thấy Ngộ Quang hỏi như thế, hắn lập tức nói: "Ngộ Quang đại sư khách sáo rồi, vãn bối là Diệp Mặc." Diệp Mặc đoán rằng Ngộ Quang cũng không phải nhân vật tầm thường, tuy rằng chưa động thủ với lão, nhưng thấy lão tinh thần sung túc, dù đã là một lão nhân 70 tuổi, nhưng hành động lại không hề có chút nào được gọi là chậm chạp. Âm thanh nói chuyện thì sang sảng, rất rõ ràng là có luyện qua một loại công phu nội gia. Nếu lão nạp không nhìn lầm, tu vi Diệp thí chủ ở trong mặt võ đạo cũng không thấp. Lần này mời Diệp thí chủ đến đích thực có mấy vấn đề muốn hỏi Diệp thí chủ. Đương nhiên, nếu cảm thấy không tiện trả lời, Diệp thí chủ có thể không cần trả lời. Ngộ Quang nói rất nhẹ nhàng, hơn nữa còn rất khách khí. Diệp Mặc uống một hớp trà, một mùi thơm ngát xông vào trong mũi, rõ ràng là loại trà thượng đẳng. Hắn không khỏi thuận miệng hỏi: "Trà này không tồi, đại sư đúng là có khẩu phúc thật." Ngộ Quang khẽ mỉm cười mà nói: "Nếu như Diệp thí chủ đã thích, đợi lát nữa ta có thể tặng cho thí chủ một chút. Trà này cũng là do một người bạn của lão nạp tặng cho." Diệp Mặc trong lòng khẽ động, không biết người bạn này của lão có phải là người nhờ bán pháp khí hay không, nhưng không cần biết là có đúng hay không, chút nữa phải hỏi cho rõ ràng. Thế nhưng hắn lại nói: "Đà tạ đại sư có gì muốn hỏi thì xin mời nói." "Hiện tại, vậy lão nạp cũng không quanh co nữa. Lão nạp từ pháp khí mà thí chủ bán ra, pháp khí này không hề kém so với pháp khí mà lão nạp bán hộ, thậm chí là còn cao hơn một bậc. Không biết là những pháp khí này là do thí chủ tự làm hay là lấy được ở đâu?" Mi mắt của Ngộ Quang buông xuống, nhưng chớp động trong mắt thì không thể thoát khỏi thần thức của Diệp Mặc. Thế ánh mắt của Hòa Thượng Ngộ Quang này, hơn nữa, lão còn giúp một môn phái cổ võ đi bán pháp khí. Diệp Mặc trong lòng đang nghĩ là không biết mình có làm quá hay không đây. Vạn nhất bị môn phái cổ võ kia nhìn trúng vào bản lĩnh của mình, rồi bắt mình đi thí nghiệm thì thảm. Hắn cũng không nhận ra mình bây giờ là có bản lĩnh có thể ăn đứt hết mọi người. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc liền đứng dậy, hành lễ với Hòa Thượng Ngộ Quang rồi nói: "Đại sư, vãn bối có một việc muốn thỉnh cầu." Ngộ Quang vội vàng chắp tay: thiện tai, thí chủ không cần phải khách sáo, có chuyện gì cứ nói thẳng đi." Diệp Mặc lại ngồi xuống nói: "Những pháp khí dược hoàn do vãn bối bán ra đều là do một vị trưởng bối trong sư môn làm ra, nhưng ông lại không muốn xuất thế, cho nên mới giao chúng cho vãn bối, để vãn bối bán giúp. Nhưng mà số tiền này ông ấy cũng không cần, thực ra thì vãn bối đối với chuyện này cũng chỉ biết sơ qua một chút." Nhìn một chút phản ứng của Ngộ Quang, Diệp Mặc dừng lại rồi muốn nói tiếp: "Cho nên việc mà vãn bối thỉnh cầu đại sư là xin đại sư đừng đem những đan dược này lưu truyền trong môn phái cổ võ, tránh cho vị trưởng bối kia của vãn bối phản cảm đối với vãn bối." Nghe Diệp Mặc nói xong, Ngộ Quang lập tức nói: "Nếu như Diệp thí chủ đã nói vậy thì lão nạp cũng hiểu được. Xem ra vị trưởng bối của Diệp thí chủ cũng là trong một chi của cổ võ. Bởi vì chỉ có cổ võ nhất mạch mới không muốn đồ vật của mình bị những môn phái khác nghiên cứu." Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ, xem ra vị Ngộ Quang này vẫn chưa hiểu rõ được hiệu quả của pháp khí mà hắn bán ra, chứ nếu biết rồi thì sẽ không có thái độ như vậy. Nhưng mà tốt, lão ta không biết cũng tốt chứ, bởi vì lão có quan hệ với cổ võ, vạn nhất bại lộ ra bản lĩnh của mình thì thực sự là không ổn. Xem ra sau này cũng ít nên tiếp xúc với lão hòa thượng này một chút, hôm nay hỏi xong việc thì lập tức chuồn đi. Nghĩ vậy, Diệp Mặc ôm quyền hỏi: "Ngộ Quang đại sư, văn bối có một chuyện muốn thỉnh giáo đại sư." "Diệp thí chủ, mời nói." Thấy Diệp Mặc nói đồ không phải là do hắn làm ra thì Ngộ Quang đã hiểu, dù sao thì loại pháp khí này những thanh niên như Diệp Mặc cũng không thể làm ra được. Hơn nữa lão thấy những pháp khí này được làm rất tốt, cảm thấy có hiệu quả tĩnh tâm an thần, cho nên mới có ý niệm muốn mua một chiếc. Lão quả thật giống như Diệp Mặc suy nghĩ là không có nhận ra hiệu dụng thực sự của pháp khí mà Diệp Mặc đã làm ra. Nếu như lão biết được công hiệu thực sự của pháp khí kia, phòng khưng có cho giá cao hơn nữa thì lão cũng nhất định sẽ mua một chiếc. Dù sao thì không giao cho ôn pháo môn phái cổ võ thì lão cũng muốn tự bản thân mình nghiên cứu. Xin hỏi Ngộ Quang đại sư, có phải môn phái cổ võ đều thuộc ẩn môn hay không? Nếu như muốn tiến nhập ẩn môn thì phải làm thế nào? Về ẩn môn, hắn cũng chỉ là loáng thoáng nghe Lạc Tố Tố nhắc đến, tuy hắn không hỏi nhưng cũng đã ghi nhớ. Nghe thấy câu hỏi của Diệp Mặc, Ngộ Quang kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, không ngờ là Diệp Mặc này đến cả ẩn môn cũng biết. Những người biết ẩn môn không nhiều, thậm chí vô cùng ít ỏi. Nhưng mà nếu Diệp Mặc đã hỏi, Ngộ Quang cũng không định giấu giếm, hơn nữa cũng chả có gì đáng để phải giấu giếm cả. Lão gật đầu nói, cổ võ là một chi thuộc về ẩn môn, nhưng ẩn môn ngoài cổ võ ra thì còn rất nhiều chi phái như đạo phái, hoàng phái, phủ phái. Nhưng nếu thí chủ không phải là người của ẩn môn thì tốt nhất thí chủ đừng có tính toán tiến vào, bởi vì dù có nói cho thí chủ biết cách tiến nhập, thí chủ cũng không vào được, mà vạn nhất có vào được thì cũng bị họ giết luôn. Nói tới đây thấy Diệp Mặc lộ ra thần sắc kỳ quái, còn cho rằng là Diệp Mặc đang kỳ quái vì sao là ẩn môn có thể tùy tiện giết người. Lão bèn giải thích, bên trong ẩn môn giết người không phải là phạm pháp, bởi vì cũng không có ai có thể xông vào, còn những ẩn môn ở nơi nào thì lão nạp không rõ. Tuy rằng Ngộ Quang không có nói ra là ẩn môn ở đâu, nhưng Diệp Mặc cũng đại khái hiểu được một số chuyện. Có lẽ Lạc Tố Tố thuộc một chi của ẩn môn, hơn nữa những người này đều là dạng điên cuồng tu luyện, bình thường sẽ không ra ngoài hoặc là không được phép ra ngoài. Nhưng các môn phái lại không thể quản lý nghiêm khắc như thế, có mấy người không an phận ra ngoài, bọn họ sau khi trốn ra ngoài là dựa vào bản lĩnh của mình mở ra một vùng trời riêng. Nếu Ngộ Quang đã nói vậy, hắn cũng không cần phải hỏi chuyện của Lạc Tố Tố nữa. Ngộ Quang đến là ẩn môn ở đâu cũng không biết, vậy thì lão nhất định là không biết được tình hình của Lạc Tố Tố. Vậy giác vân tự của đại sư nằm đâu? Diệp Mặc lập tức hỏi. Nhưng lần này Ngộ Quang hòa thượng chỉ nói một câu A Di Đà Phật rồi không nói gì. Diệp Mặc biết là không muốn nói ra, trong lòng không khỏi khinh bỉ lão hòa thượng này, gọi mình đến đây hỏi này hỏi nọ, mình hỏi lão có một câu thì lão cũng không nói. Tuy nhiên Diệp Mặc các cần hỏi cũng đã hỏi, thấy thế lập tức đứng lên. Đã vậy thì vãn bối cũng không quấy rầy đại sư nữa, xin cáo từ. Ngộ Quang đại sư thấy Diệp Mặc cáo từ thì cũng không hỏi gì nữa, tặng cho Diệp Mặc một hộp trà, hắn cũng không khách khí mà nhận lấy. Lúc này Diệp Mặc trở lại đại sảnh của hội giao lưu, hắn muốn tìm Lâm Hối Hòa thử xem gã đã mua được đồ tốt gì chưa. Nếu như đã mua được rồi thì hắn cũng muốn rời khỏi. Vừa rồi hắn thấy mấy quầy hàng chữ cổ cũng không có đồ gì tốt, thậm chí là đến loại pháp khí có một chút linh khí như của Lâm Hối Hòa cũng rất ít. Hơn nữa vừa rồi Ngộ Quang hòa thượng nói lão không phải là người của cổ võ, Diệp Mặc cũng không muốn hỏi cách chế tác pháp khí, cho dù có hỏi thì lão cũng không biết. Thần thức của Diệp Mặc quét qua một chút không thấy Lâm Hối Hòa đâu. Một bộ phận của đại sảnh này đã vượt qua phạm vi thần thức của Diệp Mặc, nhưng hắn đoán là Lâm Hối Hòa sẽ không đi ra ngoài trước, nói không chừng là gã đang có việc gì đó, cho nên hắn đi dạo quanh mấy quầy pháp khí, xem có mấy món thực sự có thể coi là pháp khí. Chỉ có điều khiến Diệp Mặc thất vọng là hắn đi nửa vòng, nhưng những pháp khí này thực sự chỉ có vài món, hơn nữa còn là loại chả có công năng gì, nói thẳng ra chỉ là một số đồ vật bình thường người ta dùng mà giá thì đắt kinh khủng. Nhưng khi Diệp Mặc định quay về quầy hàng của mình ngồi đợi Lâm Hối Hòa, thì một quầy hàng to hơn của hắn một chút lại thu hút sự chú ý của Diệp Mặc, đúng hơn đó là một viên đá màu cho thu hút Diệp Mặc. Diệp Mặc dùng thần thức quét đến hòn đá đó, không ngờ phát hiện đó là một hòn không minh thạch. Trong lòng hắn nháy mắt nhảy dựng lên, không minh thạch chính là đồ dùng để luyện chế chữ vật không gian, cũng chính là gọi là nhẫn chữ vật. Ở trong giới tu chân chân chính đây cũng là một món đồ tốt, chứ ở đây thì càng không cần phải nói tới. Nếu như có nhẫn chữ vật, cho dù là lần trước hắn ở sa mạc tu luyện chưa tới thì cũng sẽ không bị ép đến mức chật vật như vậy. Cái này mình nhất định phải đạt được. Ánh mắt của Diệp Mặc không thể rời khỏi hòn đá, lập tức đi tới. Này, anh muốn làm gì? Một âm thanh vang lên làm cho Diệp Mặc dừng bước. Lúc này Diệp Mặc mới phát hiện mình đụng vào người khác, là cô. Diệp Mặc không ngờ người hắn đụng phải lại là An Nhạn, con ả này đúng là âm hồn bất tán, nơi nào cũng đụng phải cô ta. Tuy nhiên người thanh niên đi cùng cô ta thì không thấy đâu cả. Ồ, xin lỗi. Diệp Mặc cũng biết lần này do hắn không đúng, trong mắt hắn chỉ có không minh thạch, làm gì còn nhìn thấy được cái gì khác nữa. An Nhạn vốn là tâm tình không tốt, thấy là Diệp Mặc không ngờ lại đem cơn tức giận nén xuống. Tuy rằng cô ta hận Diệp Mặc đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng bây giờ Diệp Mặc đụng phải cô ta cảm thấy mà nếu mình dở chút thủ đoạn, nó không chừng có thể kiếm được một chiếc dây chuyền. Nhưng lúc cô ta vừa phản ứng lại thì Diệp Mặc đã đến quầy hàng trước mặt, rõ ràng hắn cũng không coi việc đụng phải cô là có chuyện gì. Hỏa khí của An Nhạn lập tức bùng lên, không chút suy nghĩ liền đi theo. Diệp Mặc lúc này lại rất khẩn trương bởi vì hắn nhìn thấy có người đang cầm hòn đá lên xem ra người đó cũng rất có hứng thú với hòn đá đó. Đây là không minh thạch, sao lại có người có hứng thú với đồ vật này chứ? Diệp Mặc khẩn trương đi đến quầy hàng phía trước, giả bộ xem những đồ vật khác, nhưng trên thực tế thần thức của hắn không hề rời khỏi không minh thạch. Anh đụng vào người khác, chẳng lẽ cứ vậy mà đi sao? An Nhạn chặn đến trước mặt của Diệp Mặc kêu lên. Diệp Mặc nhíu mày, nói thực bây giờ hắn không muốn đôi co với cô ta, còn đang khẩn trương theo dõi không minh thạch. Lúc này thấy An Nhạn lại chạy đến, kêu réo, lập tức bừng bừng tức giận, quay đầu lạnh lùng nói, cút. An Nhạn không ngờ hắn lại dám quát cô cút đi, sắc mặt tức giận đến xanh mét không nói ra lời. Lúc này gã thanh niên đi cùng An Nhạn mới chạy lại, thấy thần thái của An Nhạn như vậy lập tức nói, An Nhạn, em sao vậy? An Nhạn dụi mắt chỉ vào Diệp Mặc nói, hắn ức hiếp em. Sắc mặt của gã lập tức trầm xuống, lúc trước Diệp Mặc không bán dây chuyền cho gã làm gã đã có chút căm tức rồi, không ngờ Diệp Mặc lại còn dám ức hiếp An Nhạn. Gã lập tức đi tới định dùng tay tóm lấy bả vai Diệp Mặc, không ngờ cánh tay của gã còn chưa chạm tới vai Diệp Mặc thì tay Diệp Mặc đã tóm lấy cổ tay gã, lạnh lùng nói, nếu như mày còn dám động thủ, tao sẽ giẫm nát mày dưới chân, cút ngay. Gã thanh niên này phát hiện sau khi Diệp Mặc tóm lấy tay gã thì toàn thân vô lực không thể nhúc nhích, hơn nữa còn có một cỗ hàn ý đau tới tận cốt tủy xông vào cơ thể. Gã thanh niên này cũng không phải gà mờ, thấy tình hình như vậy gã lập tức cũng biết mình so với Diệp Mặc thì thật quá nực cười. Người này tuyệt đối là một cao thủ, hơn nữa còn lợi hại hơn gã không biết bao nhiêu lần. Cho dù sư phụ của gã có ở đây cũng không phải là đối thủ của hắn. Ở một cái hội giao lưu không ngờ lại gặp phải là cao thủ cỡ này. Sau lưng gã thanh niên mồ hôi vã ra như tắm. Gã nhớ tới đồ lúc trước mà Diệp Mặc bán, chẳng lẽ người này thực sự là người của môn phái cổ võ sao? Nếu không thì lão hòa thượng kia sao lại tìm riêng hắn? Tuy nhiên may mà lúc này Diệp Mặc đã buông tay gã ra, cũng không thèm để ý đến gã nữa, mà quay lại xem xét đồ vật trên quầy hàng. Ông chủ, hòn đá này bao tiền? Diệp Mặc vừa nghe thấy âm thanh này trong lòng liền trầm xuống, xem giờ người này đích thực muốn mua không minh thạch rồi, nếu không thì cũng sẽ không hỏi như vậy. Trong lòng Diệp Mặc đang nhanh chóng cân nhắc, vạn nhất người này mua được không minh thạch thì hắn sẽ mua lại, nếu gã không bán thì cho dù có là trộm cũng phải trộm cho bằng được. Không minh thạch đồ vật này có tác dụng quá lớn đối với Diệp Mặc. Ban đầu là hắn cũng không ngờ là trên trái đất lại có loại nguyên liệu này, mà không ngờ lại bị người ta nhìn thấy. Cho dù thế nào đi chăng nữa, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Hơn nữa không minh thạch này còn chân quý hơn ngân tâm thảo rất nhiều. 100.000. Chủ quầy hàng thấy có người hỏi giá lập tức cho giá ngay. Đắt thế, chỉ là một hòn đá thôi mà. Tôi thấy màu sắc này hiếm có, định mua về chơi, rẻ chút được không? Người đàn ông cầm viên đá lập tức nói. Diệp Mặc lúc này mới chú ý tới người đàn ông này kỹ hơn. Khoảng ngoài 30 tuổi, người gầy nhưng sắc bén. Với kinh nghiệm của Diệp Mặc, người này cũng là một nhân vật quan trọng. Điều làm cho Diệp Mặc chú ý nhất là toàn thân người này lại lộ ra khí tức âm lãnh. Nếu như người nào đối với loại khí tức này mẫn cảm, nói không chừng sẽ đều rét run lên. Chỉ là đây có 100.000 mà gã cũng mặc cả, cho thấy là gã cũng không có nhiều tiền, hoặc là tiền trên người lúc này cầm theo không nhiều. Chủ quầy nghe gã nói vậy lắc đầu, xin lỗi, cái này không mặc cả, bởi vì tôi là bán giúp người ta. Như vậy à? Gã nói một câu rồi buông hòn đá xuống, bắt đầu trong mày suy nghĩ. Diệp Mặc thấy gã bỏ hòn đá xuống, lập tức cầm hòn đá lên trên tay. Lúc này cũng không cần giả bộ, tranh thủ lúc người đàn ông này còn chưa quyết định, hắn muốn mua không minh thạch. Hòn đá này tôi mua. Diệp Mặc cầm hòn đá lên mà nói. Chủ quầy cũng không nghĩ tới hòn đá này có sức hấp dẫn như thế. Người trước mặt gã vừa bỏ xuống, gã còn đang do dự, không biết có nên giảm giá hay không thì Diệp Mặc đã cầm hòn đá lên. Quả nhiên thấy Diệp Mặc cầm hòn đá lên, người vừa rồi còn đang do dự, lập tức sắc mặt thay đổi nói, hòn đá này là tôi mua trước, cậu dựa vào cái gì mà đòi mua, đưa trả tôi mua. Nói xong thò tay định đoạt lại từ trong tay Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh nói, ở đây nhiều người như thế, sao tôi không nghe thấy anh nói muốn mua? Ông chủ, ông nói xem vừa rồi là ai nói mua trước? Ông chủ lúng túng nhìn hai người rồi mới lên tiếng, đến trước là anh bạn này. Nói xong chỉ vào gã kia, nhưng gã còn chưa kịp cười thì lại quay qua chỉ vào Diệp Mặc. Nhưng người nói muốn mua thì là vị này. Gã đến trước lập tức muốn nổi đoá, nhưng gã lập tức phát hiện mình chả có lý do. Chủ quầy nói cũng đúng mà. Tôi trả 200.000, hòn đá này bán cho tôi, anh ta cũng chưa trả tiền. Người đàn ông này có chút bực bội, gã không ngờ chỉ do dự một chút thôi bị người khác đoạt mất. Cái này, chủ quầy có chút áy náy nhìn Diệp Mặc, tuy gã biết Diệp Mặc muốn mua trước, nhưng người ta lại trả 200.000, tự nhiên được thêm 100.000, gã đương nhiên không muốn bỏ qua. Vậy được, tôi cũng trả 200.000. Nói xong Diệp Mặc cầm chi phiếu đưa cho chủ quầy. Đây là chi phiếu 2 triệu, ông trả tôi 1.8 triệu là được. Nhưng chủ quầy lại không cầm chi phiếu, sắc mặt trở nên khó coi. Kỳ thật ở đây đều là chơi tiền tươi thóc thật, chỉ trừ một số người quen biết mới dùng chi phiếu để trả. Diệp Mặc là người đầu tiên, hơn nữa còn bảo gã thối lại 1.800.000. Rất xin lỗi, vì tiên sinh này chúng tôi không nhận chi phiếu, chỉ nhận tiền mặt thôi, yêu cầu lập tức chuyển khoản thì mới được. Thấy chủ quầy cự tuyệt, lập tức sắc mặt của Diệp Mặc cũng biến đổi. Hắn không ngờ người khác lại không nhận chi phiếu. Hắn tin, nhưng không phải ai cũng tin. Không nhận chi phiếu chứng tỏ nếu như hắn không có tiền. Không có tiền thì hắn dùng cái gì để mà tranh cùng với người ta. Thấy cái gã đắc tội với mình lại không lấy ra được tiền mặt, An Nhạn lập tức cảm thấy cao hứng. Tuy rằng cô ta biết chi phiếu trong tay Diệp Mặc là đồ thật, nhưng cô ta thích nhìn thấy cảnh này. Thêm lần ở sân bay nữa thì đã mấy lần cô ta phải chịu khổ từ Diệp Mặc. Bây giờ Diệp Mặc như thế, cô không cao hứng mới lạ. Gã thanh niên bên cạnh An Nhạn kéo tay cô ta ra hiệu nói, chúng ta đi. Vì sao? Em còn định tính sổ với hắn, chẳng lẽ cứ thế bỏ qua sao? An Nhạn có chút khó chịu, trong lòng cô còn có một tâm sự nhỏ. Nếu như Diệp Mặc không có tiền, đột nhiên hỏi mượn cô liền cho hắn mượn, nhưng sẽ phải lấy được cái dây chuyền kia, hơn nữa còn phải chế nhạo hắn vài câu. Thế nhưng người thanh niên bên cạnh lại nhỏ giọng nói, người này không đơn giản đâu, chúng ta qua bên kia nói. An Nhạn bất đắc dĩ chỉ còn cách phải đi theo sang một bên. Lúc này ông chủ quầy lấy không minh thạch từ trên tay Diệp Mặc đặt lên trên bàn. Ý của gã rất rõ ràng, ai trả đủ tiền hòn đá này thuộc về người đó. Diệp Mặc sắc mặt đại biến, hắn không muốn bỏ không minh thạch, đó là điều không thể. Nhưng hắn bây giờ lại không lấy ra được tiền mặt. Nghĩ tới An Nhạn ở bên cạnh, không phải cô ta muốn có dây chuyền ngọc sao? Cho cô ta một cái, để cô ta cho mình mượn tạm ít tiền. Nhưng lúc Diệp Mặc quay lại tìm An Nhạn thì cô ta đã đi. Diệp Mặc không khỏi cau mày lại. An Nhạn đương nhiên không biết được là suy nghĩ của cô, suýt chút nữa thì thành công. Nếu như không phải gã thanh niên kia kéo cô đi, Diệp Mặc thực sự là định mượn tiền cô ta. Chỉ là lúc này gã đàn ông âm lãnh lại lên tiếng. Thu ngân của các vị đi cùng tôi thanh toán, tôi lập tức trả 200.000. Chủ quầy đương nhiên là không để ý đến Diệp Mặc nữa. Hòn đá này 100.000 còn khó bán, người ta mua 200.000. Gã vội vàng thúc giục Thu ngân đi cùng với gã trai kia để thanh toán, còn mình thì cầm hòn đá đóng gói cẩn thận. Diệp Mặc bất đắc dĩ nhìn hòn đá kia, đối với chủ quầy này hắn cũng không thể trách. Tuy rằng phẩm chất của gã không ra sao cả, nhưng dù sao cũng là người đảm ăn, đương nhiên là phải kiếm càng nhiều tiền thì càng tốt. Ông chủ, hòn đá này lấy được ở đâu vậy? Diệp Mặc trong lòng nghĩ nơi có thể xuất hiện không minh thạch, nói không chừng sẽ còn hòn đá khác. Tựa hồ đối với Diệp Mặc, ông chủ cũng cảm thấy có chút áy náy cho nên trả lời. Theo như người bạn của tôi nói thì là nhặt ở bờ biển Thanh Hải, còn chính xác ở đâu thì tôi cũng không rõ. Nghe thấy chủ quầy hàng nói vậy, Diệp Mặc không biết phải nói gì. Nếu như ở bờ biển cũng có thể nhặt được không minh thạch, vậy thì không minh thạch này cũng quá nhiều rồi. Nhưng hắn không dám khẳng định như lời ông ta nói có phải thật hay không, chỉ đành lắc đầu rời đi thôi. Sau khi rời khỏi quầy hàng, Diệp Mặc lặng lẽ đi đến sau lưng gã đàn ông, làm một cái ký hiệu thần thức sau lưng gã. Nếu như đã mua không được thì đừng trách hắn ăn trộm. Tác dụng của nó đối với Diệp Mặc có thể nói so với bất kỳ người nào ở đây cũng đều lớn hơn rất nhiều. Vậy mà bị người ta mua mất ngay trước mắt. Đối với việc định trộm không minh thạch trên người gã, Diệp Mặc trong lòng cũng không cảm thấy áy náy chút nào. Gã đàn ông âm lãnh này vừa nhìn cũng biết là không dễ dây vào, nhưng Diệp Mặc thì lại không sợ nhất chính là loại người này. Hơn nữa, hắn còn có ác ý tăng giá. Xem hòa thượng Ngộ Quang tăng giá như thế nào, người khác mua rồi, mới từ họ mà tăng giá, người khác không đồng ý thì thôi. Đương nhiên Diệp Mặc cũng là không hy vọng có giác ngộ, gã có giác ngộ như là Ngộ Quang, nhưng hắn cũng không hy vọng là mình cũng có giác ngộ như vậy. An Nhạn vừa mới bị gã thanh niên kéo đi, thấy Diệp Mặc có chút không thoải mái quay về quầy của mình, thì không còn tức giận mấy nữa, đáng đời. Lâm Hối Hỏa đi mua pháp khí lúc này cũng đã trở về cùng với bạn già của ông ta. Tuy Diệp Mặc đã không còn hứng thú hỏi xem anh ta mua pháp khí gì, nhưng Lâm Hối Hỏa lại rất hưng phấn, đúng là hứng chí bừng bừng đem pháp khí vừa mua được mang cho Diệp Mặc xem. Đây là một kiện pháp khí an thần, đặt trên đầu có tác dụng an thần thôi miên. Tuy rằng vẻ ngoài tinh xảo nhưng hiệu quả này quả thực quá kém. Nếu như không lâu trước đây thì nói không chừng Diệp Mặc còn có thể tạm thời giúp anh ta gia công một chút, nhưng hiện tại hắn cũng mất đi hứng thú, chỉ thuận miệng nói một câu là món đồ này không tệ. Chú em Diệp, đồ của cậu bán xong chưa? Bán xong thì chúng ta đi. Trong cái nhìn của Lâm Hối Hòa thì đồ của Diệp Mặc có thể bán được 5-3 ngàn tệ, đã là tốt lắm rồi. Diệp Mặc liền khẽ mỉm cười. Anh Lâm, anh và bạn trở về trước đi, em còn có chút chuyện, sau này sẽ tới thăm hỏi anh sau. À, tối này em còn có một cái túi lá trà, là bạn em tặng lại cho anh. Thấy Diệp Mặc có việc, Lâm Hối Hỏa cũng không để ý, nhận lá trà xong thì cùng với bạn già của mình đi về trước. Sau khi Lâm Hối Hỏa rời khỏi, Diệp Mặc vẫn cứ ngồi gian hàng của mình mà không đi dạo. Thần trí của hắn lúc này chỉ nhìn chằm chằm vào một tên đàn ông lạnh lùng. Nếu không lấy được khối đá không minh thạch này thì hắn tuyệt đối không cam lòng. Một khối không minh thạch lớn như vậy, hắn thậm chí có thể luyện chế ra được 2 chiếc nhẫn chữ vật chứ chả đùa. An Nhạn dù là trong lòng còn muốn lên để chế nhạo Diệp Mặc, nhưng thấy sắc mặt của Diệp Mặc không vui, vẫn còn cái bộ dạng đáng giận quát cô cút đi ban nãy, gẫm lại một lát thì vẫn nhịn xuống cái ý nghĩ tới chế nhạo hắn, bởi vì cũng có chút e dè. Ok, chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye.